cách nhóm của chúng tôi quá xa. Tuy giản ý cũng muốn cô cách xa họ một chút, nhưng có đôi khi những thứ nguy hiểm nên giữ lại bên cạnh mình thì sẽ an toàn hơn. Ai biết được một mình cô ở bên này làm cho gì chứ, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi. Ta ở đây thôi. Thời Sinh đẩy cánh cửa phòng cảnh vệ ra bước vào. Giản ý. Cô ta thực sự đã hết cách với bà cô tầm thần này rồi. Thời Sinh kiên quyết muốn ở lại đây. Giản ý đành phải để mặc cho cô đi, sắp xếp hai người âm thầm trông chừng, đề phòng Thời Sinh làm chuyện gì. Thế nhưng Thời Sinh từ khi đi vào đó vẫn chưa hề ra ngoài. Giản ý có lẽ cũng muốn thử thăm dò Thời Sinh, không đưa đồ ăn cho cô, Thời Sinh cũng không ra ngoài. Hình như họ có đưa đồ ăn đến hay không cũng không hề ảnh hưởng gì lắm đến cô vậy. Đội trưởng Giản. Cô ta đã ở trong đó gần 2 ngày rồi. Chúng ta có cần vào trong đó xem thử không? Vẻ mặt Giản ý có chút khó lường. Mọi người thử nói xem, cô ta có phải là thần tiên thật không? Cả một khoảng thời gian lâu như vậy không ăn không uống gì, trên người cô cũng không có chỗ nào để được đồ ăn. Ngoài là thần tiên ra thì còn có ai có thể làm được như vậy chứ? Đội trưởng Giản, cô đừng nghe cô ta luyên thuyên. Trên thế giới này nếu như có thần tiên thật thì chúng ta có như thế này không? Tôi thấy cô ta chính là một kẻ điên. Đúng đấy, đội trưởng Giản, thần tiên là thứ chỉ có trong chuyện cổ tích thôi. Sao tồn tại trong thế giới hiện thực được chứ? Giản ý cũng không tin trên thế giới này tồn tại thứ gọi là thần tiên, nhưng mà... Chuyện trước đây ở chỗ nguồn nước phải giải thích thế nào? Tại sao cô ta lại có thể khống chế không cho chúng ta vào trong được? Mọi người! Cái này đúng là họ không thể giải thích được. Thế giới này đã trở thành như vậy rồi, biết đâu cô ta có năng lực đặc biệt gì đó thì sao? Trước đây chúng ta cũng gặp một người, tuy người như vậy rất ít, nhưng thực tế đúng là cũng có đúng không? Một người đánh bạo nói. Đầu mày Giản ý nhíu chặt lại, trầm tư giây lát rồi nói, trước tiên quan sát xem sao đã. Lần này họ lại quan sát mất 2 ngày, Thời Sinh chỉ đi ra ngoài có 1 lần. Bao nhiêu ngày liền không ăn không uống, nhưng tinh thần cô vẫn rất tốt, hoàn toàn không hề giống như người đã mấy ngày liền không ăn uống gì. Giản ý đã từ bỏ ý định nghiên cứu Thời Sinh. Cô ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm. Cho dù Thời Sinh có phải là thần tiên hay không, thì chỉ cần không gây hại cho họ là được. Thời Sinh ở trong không gian nhỏ chật hẹp đã phát ngán, ra ngoài lượn lờ xem sao. Người ở bên trong đều rất lạc quan, không giống như đội ngũ trước đây của nguyên chủ, gần như tất cả mọi người đều ảm đạm như sắp chết, nghe theo sự thôi thúc của bản năng nghĩ cách để sống tiếp. Tại sao cô lại ở đây? Âm thanh sắc bén từ một bên khác truyền tới, tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần. Một bóng người xuất hiện trước mắt Thời Sinh. Cô ta dường như muốn giơ tay ra đẩy Thời Sinh. Thời Sinh linh hoạt như người, tránh khỏi móng vuốt của cô ta. Đối phương không đẩy được người nên tức giận đùng đùng, bất hoan tại sao cô còn chưa chết. Còn như âm hồn bất tán chạy theo tôi đến đây. Cô có biết xấu hổ không hả? Đó là một cô gái, tuy ăn mặc nhếch nhác bẩn thỉu, nhưng gương mặt thực sự rất ưa nhìn. Nghe nói trước đây là một minh tinh, cực kỳ nổi tiếng. Chỉ có điều nguyên chủ trước đây chẳng bao giờ quan tâm đến những thứ này, cho nên không quen biết cô ta. Chính bởi vì nguyên chủ không quen biết cô ta, cho nên vị đại minh tinh này cứ liên tục đi tìm nguyên chủ gây chuyện. Ở trong đội ngũ, cô ta dụ dỗ mấy người có năng lực vây xung quanh mình. Cô ta muốn dạy dỗ nguyên chủ, đám người đó chắc chắn là không có ý kiến gì. Trước đây nguyên chủ bị chọn làm vật thu hút đám dây leo kia, có lẽ cũng có công lao của cô ta. Ừm, cô ta tên là gì ấy nhỉ? Nguyên chủ vẫn luôn không thể nhớ được tên của cô ta. Cô còn chưa chết, sao tôi lại chết được chứ? Tuy không biết tên cô ta, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến việc làm màu của Thời Sinh, đây là địa bàn của cô à? Tôi không đến đây được à? Theo những gì cô biết, nơi này là nữ chính làm chủ, ngay cả nam chính cũng không có ở đây. Ai cho cô vào đây? Đại Minh tinh trừng mắt lượm, giống như ghét bỏ một thứ xấu xí, cô nói cho tôi biết, ai cho cô vào đây? Còn lâu tôi mới ở chung với đồ rác rưởi như cô. Cô nói đi, ai cho cô vào đây hả ba? Thế thì cô có thể đi ra ngoài. Thời Sinh vây tay vẻ mặt vô tội. Sắc mặt Đại Minh Tinh thoáng chốc trở nên khó coi, vươn bàn tay mảnh khảnh ra, chỉ vào Thời Sinh, không thể tin được gào lên, cô bảo tôi ra ngoài sao? Cô dám đuổi tôi ra ngoài sao? Cô là cái thá gì hả? Mụ hề này sao vẫn chưa chết hả? Tôi không là cái thá gì cả, dù sao tôi cũng là một con người. Thời Sinh nhìn lướt trên người Đại Minh Tinh, khóe môi cong lên một nụ cười cổ quái, không ngờ cô là cái thá gì đấy. Cô nói ai là cái thá gì hả? Đại Minh Tinh càng gào to hơn. Thế cô không phải là cái thá gì hả? Sắc mặt Đại Minh Tinh tái xanh, khóe môi cử động mấy cái, nhưng không nói được thành lời. Cô ta chỉ vào Thời Sinh mấy cái, rồi xoay người rời đi. Thời Sinh tự động phiên dịch mấy cái cử động vừa rồi của cô ta là, mày cứ đợi đấy mà xem. Thời Sinh xoa chóp mũi, lúc nào cũng có người dâng đến tận cửa chờ bị đánh, không đánh thì thật có lỗi với sự nhiệt tình của người ta mà. Thời Sinh đứng nguyên tại chỗ một lúc, ngón tay miết miết, đợi một lát để đánh người, nhưng kết quả Đại Minh Tinh lại không xuất hiện nữa. Thời Sinh đã nói là sẽ dẫn người đến đòi lại thể diện cơ mà. Sao cô có thể đi luôn như vậy hả? Không khoa học mà. Ký chủ đó chỉ là do cô tự tưởng tượng. Cũng có lẽ người ta hoàn toàn không hề có ý đó, bị ngược xáo lộ rồi. Thời Sinh đỏ mắt, cô ta chắc chắn sẽ lại đến tìm ta gây rắc rối. Người khác không tìm cô gây rắc rối thì cô không vui đúng không? Đồ thân kinh. Đúng đấy, không tìm ta gây rắc rối thì ta làm mẩu thế nào được. Dù sao thì ta cũng là một người yêu hòa bình, không thèm chủ động đi tìm người khác gây rắc rối. Buồn nôn rồi. Loại người như cô mà cũng có thể nói ra được mấy chữ yêu hòa bình sao? Cô có còn nhớ mấy vị diện cô đã đánh sập trước đây không hả? Cũng không coi là sập được, đó chỉ có thể là do lỗi có loạn dữ liệu thôi. Thời Sinh gật đầu, đúng vậy, chính xác là như vậy đấy. Ra mồm cái láo. Hệ thống có chút muốn đào tẩu. Người cắn ta đi. Bản hệ thống không muốn nói chuyện với ký chủ nữa. Chương 1928, sinh tồn trên sa mạc, 6. Thời Sinh thực sự không ngờ Đại Minh Tinh kia không tìm mình gây rắc rối nữa. Cô lượn lờ xung quanh đó một lúc cũng không thấy người đâu nữa. Thời Sinh thầm nghĩ có lẽ Đại Minh Tinh kia đang cố nén để chờ thời cơ. Chị ơi, cậu nhóc đen nhẻm cầm mấy thứ đồ ăn không rõ là cái gì đứng cách Thời Sinh không xa lắm, có vẻ nhút nhát nhìn cô. Đây là đồ ăn đội trưởng Giản Sai em đưa đến cho chị. Đồ ăn. Mấy ngày liền không cho ông đây ăn gì, hôm nay có sợi dây thần kinh nào bị giáp nhầm rồi chăng, lại đi mang đồ ăn đến cho ông cơ à? Không cần. Thời Sinh từ chối. Đôi môi cậu nhóc khẽ cử động, dường như muốn khuyên nhủ cô, nhưng cuối cùng không nói được thành lời. Cậu nhóc đứng đó do dự một hồi, cẩn thận lại gần, họ nói chị là thần tiên. Vẻ mặt Thời Sinh nghiêm túc, đúng vậy. Cậu nhóc lại tiến gần thêm mấy bước nữa, giọng nói càng nhỏ hơn, giống như sợ sẽ đắc tội với cô vậy, chị có thể chứng minh được không? Thời Sinh hừ một tiếng, đi vào lối đi chật hẹp, tại sao ta phải chứng minh cho nhóc biết? Nhóc thích tin thì tin. Cậu nhóc cầm thứ đồ ăn đen nhẻm kia, đứng tại chỗ do dự một lúc, rồi đi theo Thời Sinh. Thời Sinh đi hơi nhanh, cậu nhóc có vẻ không theo kịp. Càng đi về phía trước lại càng tối, gần như không nhìn thấy gì, cậu nhóc đi rất lảo đảo, mấy lần đụng vào vách tường bên cạnh. Nơi thông vào lối đi này ở bên trên đã chất đầy cát dày, Thời Sinh đi từ lối đi kia ra, bên ngoài đang là buổi chiều, ánh mặt trời chói chang chiếu vào, thiêu đốt trên mặt đất, hơi nóng cuồn cuộn tới như sóng biển. Chị! Đi lên đây làm gì? Cậu nhóc đứng ở dưới, giọng nói buồn bực hờn dỗi truyền đến. Ngắm phong cảnh. Cậu nhóc như bị sét đánh, bên ngoài cắt vàng ngút trời, phong cảnh có gì đáng xem chứ? Tư duy của thần tiên chẳng lẽ khác với người thường? Thời Sinh đứng dưới bãi cắt vàng suy nghĩ về cuộc đời. Cắt đá đập vào mặt khiến cô đau đớn, nhưng cô dường như vẫn không hề có phản ứng gì, ánh mắt giống như đang tìm kiếm thứ gì ở trong cắt vàng. Ký chủ cô đang làm gì vậy? Vẻ mặt Thời Sinh trầm tư, cảm nhận sự ầm ĩ của gió cát. Nói tiếng người đi. Ký chủ thi thoảng lại lên cơn khiến nó cũng thấy rất tuyệt vọng. Thời Sinh giơ tay lên vuốt mặt, có thứ đang đến. Tuy không biết là thứ gì, nhưng cô cảm nhận được sự nguy hiểm. Đa số thời điểm, trực giác vẫn luôn có ích, cho nên Thời Sinh quyết định chạy thôi. Chị đi đâu thế? Cậu nhóc thấy Thời Sinh rời đi, chạy mấy bước đuổi theo, vừa lên đã bị gió cắt đập vào miệng, khụ khụ. Chị muốn đi đâu? Chị đừng có đi lung tung. Khụ khụ. Dễ bị lạc lắm đấy. Giọng cậu nhóc bị gió cắt thổi nên có chút vỡ vụn, âm cuối không phát ra được đã biến mất luôn. Thân ảnh Thời Sinh bị gió cắt thổi đến mức mơ hồ, giống như ngắm hoa trong sương mù. Cậu nhóc đã thiếu dinh dưỡng lâu năm, thân ảnh đó vừa mới bị gió thổi đã bắt đầu lắc lư, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cắt thổi bay. Khi cậu nhóc muốn quay về thì đã không kịp nữa. Cậu không tìm được đường lên. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy rõ được là thân ảnh mơ hồ phía trước. Cậu nhóc cắn răng, rồi đi theo thân ảnh mơ hồ đó. Rõ ràng vẫn là buổi chiều, nhưng chỉ trong nháy mắt bầu trời đã dày đặc mây đen, sấm nổ đùng đoảng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa xuống được. Chiếc vòi rồng khổng lồ hình thành bởi vô số cắt vàng từ phía chân trời cuộn đến, khí thế đó dường như muốn hủy diệt cả đất trời. Hướng vòi rồng đi đến vừa hay là nơi lánh nạn đội ngũ Giản Ý đang dừng chân. Vòi rồng mạnh mẽ như vậy, trạm tàu ngầm đã lâu năm chưa được tu sửa chắc chắn sẽ không thể chống cự được. Người của Giản Ý cũng đã phát hiện ra vòi rồng. Họ đã lăn lộn trong sa mạc bao lâu rồi, không thể không biết vòi rồng này đáng sợ như thế nào. Cho nên sau khi phát hiện ra vòi rồng, họ ngay lập tức bắt đầu rút đi chỗ khác. Vòi rồng đến quá nhanh, họ không thể chuyển tất cả đồ đi. Tất cả mọi người đều ra quân với hành trang nhẹ nhàng, chỉ mang theo thức ăn và nước uống là những thứ quan trọng nhất. Một đoàn người chạy trốn trong bão cát. Bên phía Thời Sinh ban đầu chạy trước nhưng đến cuối cũng quay ngược trở lại, bởi vì cô phát hiện ra bên kia cũng có một vòi rồng đang đến, hơn nữa khí thế còn đáng sợ hơn cả vòi rồng bên này. Cậu nhóc như con lật đật đi theo cô, bất cứ lúc nào cũng có thể bị cơn cuồng phong cuốn mất. Hai đội ngũ tập kết trên một cồn cát. Thiếu Nguyên, sao em lại chạy đến đây? Giản Ý vừa nhìn thấy cậu nhóc đã nổi giận, vừa rồi vì tìm cậu nhóc này, họ đã chần chừ lại một lúc lâu. Em thân hình cậu nhóc lắc lư, gương mặt hổ thẹn. Đội trưởng Giản, rời khỏi nơi đây đã rồi nói sau. Một người đứng sau nhắc nhở, vòi rồng sắp đến đây rồi. Còn không mau quay lại. Giản Ý lạnh mặt quát tháo. Nhưng không khó nhận ra rằng cô ta đang lo lắng cho cậu nhóc này. Cậu nhóc nhanh chóng quay trở lại trong đội ngũ. Giản Ý liếc nhìn Thời Sinh, gió cát thổi quần áo cô bay phần phật, thế nhưng cả người vẫn không hề bị ảnh hưởng bởi gió cát, vững như bàn thạch. Không được qua bên đó. Cậu nhóc gào lên. Giản Ý ngẩn ra giây lát, sau đó nhanh chóng hiểu ý cậu, đi về bên này. Một đám người dịu dắt nhau. Để tránh bị gió cắt thổi bay, đi vô cùng vất vả. Thời Sinh ung dung nhàn nhã đi bên cạnh họ. Nếu không phải là gió cắt không ngừng thổi quần áo cô bay phần phật thì có lẽ không ai cảm thấy cô đang đi trong gió cát, mà đang đi dạo tản bộ trong vườn hoa. Trong đội ngũ có vài người từng cùng trong đôi ngũ với cô, lúc này đang đi ngay bên cạnh Thời Sinh. Tuy gió cắt rất lớn, nhưng họ vẫn có thể nhận ra được Thời Sinh. Sao cô ta vẫn còn sống? Sao tôi biết được? Không phải là ma đấy chứ? Có người lộ vẻ sợ sệt. Thời Sinh đi cũng không nhanh, nhưng vẫn có khoảng cách nhất định với họ. Gió cắt chặt lại, thân hình cô mơ hồ mông lung không nhìn rõ được, giống như quỷ mị. Rõ ràng họ đã tận mắt nhìn thấy. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây chứ? Có người phản bác, không thể nào. Vừa rồi tôi nhìn thấy đội trưởng Giản nhìn cô ta mà. Tốc độ của Thời Sinh lúc nhanh lúc chậm. Có lúc cô đi phía trước họ, có lúc lại đi phía sau họ, cũng không khác gì so với xuất quỷ nhập thần,

Chương 1930, sinh tồn trên sa mạc, 8. Họ làm thế nào cũng không thể mở cánh cửa đó ra được. Cuối cùng có người nhìn thời sen, lúc trước cô đã đi từ bên trong đó ra, chắc chắn là biết phải mở cánh cửa này ra thế nào. Cô mau mở cửa ra đi. Bên cạnh có người sốt ruột thúc giục. Liên quan quẻ gì đến ta? Thời sen dựa vào tường, nhìn như thể chuyện không liên quan đến mình. Cái gì mà không liên quan quẻ gì đến cô? Cô không vào trong nữa à? Không vào. Dù sao thì tôi cũng không chết được. Khoe miệng thời sinh cong lên một nụ cười nhạt tác liệt, nhìn người đang muốn nhào đến đập cho cô một trận. Câu người này sao lại thế này chứ? Nhưng nghĩ lại lúc trước cô ta đã ném một người đi dễ như trở bàn tay như vậy, dường như không có gì là cô ta không thể làm được. Giản ý nhìn ra ngoài liên tục, vẻ mặt càng lúc càng trầm trọng. Cô ta đi đến bên thời sinh, phải làm thế nào thì cô mới giúp chúng tôi mở cửa? Thời sinh thu lại nụ cười nhạt tác liệt, có vẻ hơi nghiêm túc. Tôi là một người có nguyên tắc, nói không mở là không mở. Giản ý. Còn ngứa đòn hơn cả vừa nãy. Ầm ầm. Bên ngoài có thứ gì đó đã bị vòi rồng cuốn đi, lúc này toàn bộ mặt đất đều đang rung chuyển. Họ có thể nhìn thấy được vòi rồng đang ở cách họ không xa lắm, tiếng gió gào thét quét qua, dưới đất bụi bay lầy trời. A. Chạy nhanh lên. Khi đối mặt với nguy hiểm, đa số mọi người đều sẽ không nghe theo mệnh lệnh. Giản ý không ngừng chỉ huy mọi người, nhưng không có mấy người muốn nghe. Mọi người mệnh ai người nấy chạy, đi về phía mà mình nghĩ là an toàn để trốn. Cuối cùng giản ý cũng hết cách, đành phải đưa người của mình đi tìm chỗ trốn. Vòi rồng quét qua, tòa kiến trúc dần nứt vỡ, vô số xi măng cốt thép bị cuộn vào. Tòa kiến trúc lúc đầu còn nhìn ra được hình dạng, chỉ chớp mắt đã biến mất một nửa. Trận vòi rồng này kéo dài nửa giờ liền, thời sinh phủi bụi trên người xuống, dẫm lên mặt đất trống chân đi đến vị trí cao hơn. Đứng ở chỗ cao có thể nhìn được cảnh tượng phía dưới rõ mồn một. Liên tục có người xuất hiện ở dưới, giản ý cũng đưa người ra khỏi chỗ nấp. Tất cả mọi người đều may mắn sống sót qua cơn kiếp nạn vừa rồi. Giản ý dùng tốc độ nhanh nhất để đếm số người. Trước tiên mọi người rời khỏi đây đã, cố gắng khổ cực thêm chút nữa, tìm một nơi có thể nghỉ ngơi là được rồi. Giản ý khích lệ động viên những người đang nằm rạp dưới đất. Đội trưởng Giản, tôi không được nữa rồi, chân tôi mềm nhũn rồi. Tôi cũng không được nữa rồi. Tim sắp ngừng đập rồi. Mọi người đều không muốn đi, chuyện vừa xảy ra quá đáng sợ. Họ suýt nữa đã bị vòi rồng cuốn đi. Lúc này toàn thân từ trên xuống dưới đều đang gào thét hai chữ khiếp đảm. Thân là người dẫn đầu, lúc này giản ý buộc phải đứng ra ổn định lòng quân. Sau một hồi diễn thuyết hào hùng, đám người này cuối cùng cũng bằng lòng cùng giản ý rời khỏi nơi này. Họ thu dọn đồ trên người, cùng giản ý đi tìm chỗ lánh nạn. Mới đầu không có ai phát hiện thời sinh đang ở phía sau. Đến khi họ phát hiện ra, lập tức nhảy dựng lên. Tại sao cô ta còn đi theo chúng ta? Một người đàn ông gầy guộc đen nhẻm chỉ vào thời sen, đôi mắt như muốn nứt ra, vừa rồi rõ ràng cô ta có thể cứu được bao nhiêu người như thế, nhưng cô ta lại dửng dưng lãnh đạm, nhìn bao nhiêu người bị vòi rồng cuốn đi. Loại người này sao có thể ở lại trong đội ngũ được chứ? Đuổi cô ta ra. Ở cùng đội với loại người này chúng ta không được bảo đảm an toàn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U I-V-N đội trưởng Giản. Trong số những người này, phản ứng kịch liệt nhất là những người ở cùng đội với nguyên chủ lúc trước. Họ chột dạ, cho nên mới muốn đuổi thời sinh đi. Giản ý nhíu chặt mày lại, cô cũng không muốn giữ cái đồ thần kinh này ở lại trong đội. Nhưng nơi lấy nước kia chỉ khi có cô ta thì họ mới vào được. Cho nên cô ta hoàn toàn không thể đuổi thời sinh đi được. Sao cô vẫn còn mặt mũi ở lại đây được chứ? Có người nói còn chưa đủ, còn thử ra tay. Nhưng còn chưa chạm vào thời sinh, đã bị thời sinh quật ngã xuống đất. Tôi ở đâu thì có liên quan gì đến các người? Con đường này các ngươi bao thầu hết à? Chẳng phải cô nói mình là thần tiên cơ mà. tại sao thấy chết không cứu? Một người đứng sau giản ý phẫn nộ gào lên. Thời sinh hất tay đối phương ra, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói nhăng nói cuội, chưa nghe nói là thần tiên không nhúng tay vào chuyện phàm trần hay sao? Ta đương nhiên là phải tuân theo quy tắc, nếu không sẽ bị trời đánh đấy. Mọi người, họ có thể nói gì được chứ? Có thể đánh chết cô ta được không? Tức quá đi mất. Đám người này nói không lại được thời sen, đương nhiên cũng đánh không lại được cô, cuối cùng đành phải nghiến răng nghiến lợi nhìn cô đi theo phía sau. Họ tìm được một nơi nghỉ ngơi mới. Nơi này không bị vòi rồng tấn công, kiến trúc vẫn còn tương đối hoàn thiện. Người ít đi, nhưng vật tư cũng ít đi. Lúc này mọi người mới cảm thấy tuyệt vọng, không có đồ ăn, sớm muộn gì họ cũng sẽ chết. Sau một đêm bàn bạc, giản ý quyết định đưa mọi người rời khỏi nơi này đi đến nơi gần nguồn nước. Không có đồ ăn, nhưng ít ra còn có nguồn nước, có thể chống chọi thêm được lâu hơn chút. Điều duy nhất khiến họ buồn rầu là quyền nắm giữ nguồn nước không ở trong tay họ, mà là bị cái đồ thần kinh tự xưng là thần tiên kia nắm giữ. Họ tìm được một nơi dừng chân ở gần nguồn nước, hàng ngày đều cử người đến lấy nước, những người còn lại đi tìm đồ ăn. Bên trong những thành phố này thực ra còn có rất nhiều đồ ăn, nhưng đã bị chôn vùi trong cát, muốn lấy ra cũng rất khó khăn. Giản ý chia mọi người thành hai nhóm, mỗi ngày cử một nhóm đi, cũng kiếm về được không ít đồ ăn, miễn cưỡng chống cự được tiếp. Trong thời gian một năm, đội ngũ này lại lớn mạnh lên không ít. Đa số mọi người đều là do người của giản ý tìm được, nhưng cũng có những đội ngũ nhỏ tự chạy đến đây. Bên kia là nơi nào? Người vừa đến căn cứ đều sẽ chỉ về phía thảm cỏ xanh mướt ở cách đó không xa hỏi. Đó là nguồn nước, khi không lấy nước thì đừng có đến gần. Người ở căn cứ dập khuôn cảnh cáo. Nguồn nước. Lúc này nguồn nước là một vật tư rất quan trọng, nhưng những người kia chỉ cảnh cáo họ không được đến gần, chứ bên kia cũng không có người canh chừng. Chẳng lẽ họ không sợ có người khác chiếm mất nguồn nước hay sao? Người ở căn cứ biết họ đang nghĩ gì, bên đó có người sống, muốn giữ mạng thì đừng có tùy tiện xông vào. Quang thời gian một năm này, họ đã bị thời sinh dày vò đến mức không biết phải làm sao. Tuy cô ta sống bên cạnh nguồn nước, nhưng không ngăn cản họ lấy nước. Không động chạm đến cô, thỉnh thoảng cô còn có trò chuyện về cuộc đời, về lý tưởng với một số người. Nhưng nếu có người chán sống đi trêu chọc cô, thì còn đáng sợ hơn cả núi lửa. Thường những người mới tới sẽ không nghe theo họ. Mới đầu họ còn ngăn cản, nhưng sau đó phát hiện ra rằng họ càng ngăn cản thì những người kia lại càng tò mò. Sau đó họ cũng để mặc cho những người kia đi. Lần này những người mới tới cũng có người không đàng hoàng, buổi tối lén chạy đến gần nguồn nước. Mảng cây cỏ xanh mướt này hoàn toàn đối lập với sa mạc. Vừa lại gần đờ có cảm giác ướt át và mát mẻ, vô cùng thoải mái. Nửa giờ sau, những người lén lút chạy đến, bị ném ra ngoài cửa căn cứ thừa sống thiếu chết. Người canh gác cũng không cần hỏi họ lý do tại sao, kéo người vào trong sắp xếp lại. Đã cảnh báo mấy người này không được lại gần nguồn nước, bên cạnh nguồn nước có một kẻ thần kinh tự xưng là thần tiên. Chương 1931, sinh tồn trên sa mạc. 9. Thời sinh xây một căn nhà nhỏ bên cạnh nguồn nước, vừa đủ cho một mình cô ở. Cô cũng không biết mình ở đây làm gì nữa, nhưng hệ thống cứ nhất quyết nói cô phải ở lại đây thì mới gặp được Phượng Tử. Cô chỉ có thể ở lại đây, vô vị đến muốn dựng lông. Thời gian đầu còn có người đến tận cửa gây chuyện, cho cô thêm chút trò vui để tiêu khiển. Sau này những người dùng để tiêu khiển này cũng không thấy đâu nữa. Thật là vô vị mà. Vô vị đến mọc lông. Thời sinh ngồi dậy trên giường, nhìn ra đám thực vật xanh ngắt bên ngoài cửa kia, mặt hồ bên cạnh hiện lên rung động. Thời sinh híp mắt lại, xuống giường ra khỏi nhà. Ở đây là chỗ nguồn nước nên thấp hơn. Căn cứ của giản ý ở chỗ cao hơn, tu sửa một năm, lúc này đã trở thành hình thức sơn trại có từ thời cổ đại. Thời sinh men theo con đường đi lấy nước. Đám người gác cửa thấy cô đi lên, ai nấy đều mang vẻ mặt táo bón, còn không thể không kiên trì lên tiếng hỏi han. Cô ơi, cô có chuyện gì không? Vẻ mặt thời sinh bí hiểm, đêm qua ta quan sát thiên tượng,

vậy sao anh lại biết tôi là người Thiên Khải? Chỉ bừa một người thôi đúng không? Thiết lập này chẳng phải là chỉ dành cho nữ chính thôi sao? Có liên quan quái gì đến bản cô nương đâu chứ? Hạ Dạ giơ tay, đầu ngón tay đặt lên mí mắt mình, nhắm một mắt lại, chỉ còn lại một con người hiện lên ánh sáng màu bạc, tôi có thể nhìn thấy được người Thiên Khải. Thời sinh cổ quái sờ lên mặt mình, tôi mọc thêm một đôi sừng hay là mọc thêm một cái đuôi thế? Hạ Dạ di chuyển đầu ngón tay, hai mắt mở to ra, ánh sáng màu bạc nơi đáy mắt giống như ánh sáng chói mắt, trên người người Thiên Khải có vầng ánh sáng đặc biệt, tôi có thể nhìn thấy vầng sáng ấy. Thì ra không phải là mọc sừng. Thời sinh thu kiếm lại, quay người rời đi. Cái gì mà người Thiên Khải, cái gì mà giải cứu thế giới, đều không liên quan gì đến bản cô nương hết. Hạ Dạ nhíu chặt mày lại, mi mắt rũ xuống, khi mở mắt ra con ngươi đã khôi phục lại màu đen. Hắn nhìn thời sinh biến mất sau thảm thực vật màu xanh kia. Thời sinh đã gạt hết chuyện về người Thiên Khải ra sau đầu mình. Ai ngờ đến ngày hôm sau vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Hạ Dạ đứng ngay bên ngoài. Hôm qua trời quá tối, thời sinh không nhìn rõ mặt hắn. Lúc này hắn đứng ở cửa nên cô vừa khéo nhìn được chính diện khuôn mặt hắn. Cũng coi như một soái ca, chỉ có điều hơi tối tám, mang lại cho người ta cảm giác không được thoải mái cho lắm. Hạ Dạ đưa một chiếc cốc cũng được coi là sạch sẽ trong tay cho thời sinh, uống nước. Thời sinh nắm lấy cánh cửa, chỉ để lại một khe hở, không có miếng thịt nào từ trên trời rơi xuống cả, anh định làm gì? Tôi nói cho anh biết, anh đừng có nghĩ đến chuyện giải cứu thế giới. Anh có thể đi tìm người phụ nữ ở phía trước kia, không chừng cô ta có thể giúp anh đấy. Tôi tuyệt đối sẽ không giúp anh đâu. Ngữ khí Hạ Dạ chắc chắn, người tôi cần tìm là cô. Chương 1933, sinh tồn trên sa mạc, 11. Không biết có sợi dây thần kinh nào của Hạ Dạ bị giáp nhầm, rõ ràng thời sinh đã từ chối hắn, mà hắn vẫn coi như không có chuyện gì đợi ở đây. Thời sinh ngồi xổm trước cửa, cắn hạt dưa nhìn người đàn ông cách không xa lắm, trong lòng thầm cảm thán. Có thể làm được nhân vật chính đúng là phải mặt dày, nhất định là vì da mặt bản cô nương quá mỏng tròn nên mới chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Da mặt cô còn dày hơn cả tường thành, vẫn còn nghĩ là mỏng sao. Rốt cuộc ký chủ có biết xấu hổ không đây? Được, ký chủ xưa nay chưa bao giờ biết xấu hổ cả. Nhận lấy. Hạ Dạ đưa lon đồ hộp trong lòng bàn tay cho thời sinh. Thời sinh tiếp tục cắn hạt dưa. Tôi không ăn. Sợ có độc. Không hạ độc. Thế cũng không ăn. Đại ca à, anh cút ngay đi, đừng có lượn lờ trước mặt tôi nữa. Lát nữa sức mạnh hồng hoang của tôi bột phát không chừng sẽ giết luôn nam chính anh đấy. Hạ Dạ cũng không miễn cưỡng thời sinh. Hắn ngồi bên cạnh, mở lon đồ hộp ăn một mình. Thời sinh. Thời sinh đứng dậy đi chuyển xa tên thần kinh này một chút. Khoảng thời gian sau đó, Hạ Dạ đều ở xung quanh, hàng ngày 3 lần đúng giờ chuẩn bị đồ ăn cho thời sinh. Thời sinh chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, nam chính đại nhân muốn gì thế này? Chẳng lẽ hắn muốn dỗ dành bản cô nương trước, sau đó nhân lúc bản cô nương sơ hở liền cắt tay chân xẻ xác hay sao? Sợ quá! Lúc nào cũng có kẻ thiểu năng muốn hại bản cô nương. Thời sinh chống cằm. Suy tính cách làm thế nào để giết chết nam chính đại nhân để mình bình tĩnh lại đôi chút. Cô ớt. Giọng nói lạnh lùng đống nhiên vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của thời sinh. Thời sinh nghiêng mắt tìm kiếm Hạ Dạ, nữ chính đại nhân đã đến rồi, có phải hai người có thể bắt đầu bồi dưỡng tình cảm rồi không? Thế nhưng thời sinh chỉ nhìn thấy bóng lưng của một mình Hạ Dạ, hắn đi rồi. Đi rồi. Đi rồi. Mệt tim quá. Chính thất của hắn ở đây, hắn đi đâu vậy chứ? Quay lại đi mà nam chính đại nhân. Cô ớt. Giản ý không nhìn thấy Hạ Dạ. Cô ta đi thẳng đến trước mặt thời sinh. Chúng tôi cần một chút nước, cô có thể cho chúng tôi lấy nước không? Thời sinh hữu khí vô lực nói, hôm qua mới lấy cơ mà. Giản ý có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn kiên trì giải thích. Sáng nay có chút chuyện nên hết nước rồi, cho nên... Căn cứ theo giao ước 3 ngày lấy nước một lần, lượng nước lấy mỗi lần cũng đủ dùng. Nhưng lần này đúng là có chuyện bất ngờ, nếu không cô ta cũng sẽ không đích thân đến đây. Cái kẻ thần kinh này có những lúc rất dễ nói chuyện, có lúc lại rất khó nói chuyện, không ai thấu được tính cách cô ta thế nào. Thế thì các người cứ chịu khát đi, dù sao thì có khát một hai ngày cũng không chết được đâu. Thời Sinh Vô Quần đứng dậy, cao thâm khó lường nói, ta là một vị đại tiên có nguyên tắc, không thể phá vỡ nguyên tắc bởi vì các người được. Cô có thể mắng người được không? Giản Ý thở dài một hơi, cố gắng hết sức nhẹ ra một nụ cười mịn. Cô hứa, chúng tôi có người bị thương, không dùng nước không được, cô xem cho chúng tôi lấy một chút được không? Không được. Thời Sinh lạnh mặt lại, đã nói rồi, ta là một người có nguyên tắc. Giản Ý nhìn về phía hồ nước cách đó không xa lắm, vẻ mặt méo xệch, bao nhiêu nước như vậy nhưng cũng chỉ có thể nhìn, ngay cả cướp cũng không cướp được. Giản Ý nói thế nào Thời Sinh cũng không chịu đồng ý, cô đã đồng ý cho họ 3 ngày đến lấy nước một lần, lần nào lấy nước cũng không hạn chế lượng nước, họ tự làm hết nước, biết trách ai đây. Cuối cùng Giản Ý chỉ có thể không cam lòng đưa người rời đi. Họ muốn đánh một trận với cô ta, nhưng chắc chắn là không đánh lại được, chỉ lãng phí sức lực mà thôi, cho nên họ chỉ có thể cố nén cơn kích động lại. Thời Sinh đợi Giản Ý cùng đám người của cô ta rời đi, hồi lâu sau cũng không nhìn thấy Hạ Dạ xuất hiện. Cô cũng không để ý, mà đi thẳng về phòng ngủ một giấc. Đến nửa đêm, Thời Sinh ngửi thấy mùi thịt nướng. Không phải là thịt hộp, mà là mùi thịt tươi nướng thơm lừng. Thời Sinh vỏ mái tóc hỗn loạn ngồi dậy, mơ màng nhìn về phía hư không, xuống giường đi đến bên cửa sổ, càng đến gần cửa sổ mùi hương càng nồng đậm hơn. Cửa sổ hé mở một nửa, nhờ ánh sáng có thể nhìn rõ được cảnh tượng bên ngoài. Hạ Dạ đang nướng đồ, mùi thơm của thịt từ phía hắn ta truyền tới. Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt của Thời Sinh, Hạ Dạ xoay đầu nhìn, một giây sau đã đứng ngoài cửa sổ, đưa xiên thịt nướng thơm ngút cho Thời Sinh. Chiều nay mới bắt được đó, còn tươi lắm. Tuy thế giới này đã biến thành như vậy, nhưng vẫn còn tồn tại một số loài động vật có thể ăn được, chẳng qua chỉ là bắt được chúng rất khó, mùi vị của thịt cũng không thơm ngon như trước nữa. Thời Sinh yên lặng đóng cửa sổ lại, chặn Hạ Dạ ở bên ngoài, sau đó móc trái cây ra gặm. Cô là loại người chỉ vì một miếng thịt đã bị mua chuộc hay sao? Còn lâu nhé. Ông đây không biết tự đi bắt chắc. Thời Sinh móc thiết kiếm ra, Hạ Dạ vẫn còn đứng bên ngoài, nhìn Thời Sinh qua lớp thực vật màu xanh cao ngang nửa người. Thời Sinh im lặng lườm một cái rồi đi vào trong sa mạc. Còn lâu cô mới tin nam chính đại nhân lại tốt bụng như vậy, chắc chắn hắn có mục đích gì đó. Đợi cô ăn no rồi sẽ quay lại đóng gói hắn ném ra ngoài. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày đêm ở sa mạc rất lớn. Ban đêm, nhiệt độ đang dưới 0 độ, lại có gió đêm thổi nên càng lạnh hơn, Thời Sinh lấy một cái áo choàng da trùm vào người. Tìm kiếm vật sống trong sa mạc chẳng khác nào mò kim đáy bể, Thời Sinh liền để thiết kiếm đi tìm. Thiết kiếm rất không vui. Nó là một thanh kiếm cao ngạo lạnh lùng như vậy, tại sao cuối cùng lại trầm luân vào thứ công dụng này chứ? Trong lòng nó đang từ chối. Thế nhưng thân thể lại thành thực. Khi thiết kiếm đi tìm đồ ăn, Thời Sinh ngồi lên một tảng đá nhìn lên bầu trời. Bầu trời của thế giới này rất kỳ lạ, chỉ có thể nhìn thấy mặt trăng chứ không hề thấy các vì sao. Điều quan trọng nhất là, mặt trăng này gần như không hề thay đổi gì. Còn cả hồ nước kia nữa. Vô cùng kỳ quái. Năng lực của thiết kiếm không phải là chỉ chém gió. Nó nhanh chóng tìm được một chuỗi đồ mang về. Thời Sinh nghi ngờ chỉ cần là vật thể sống thì nó sẽ đều mang về. Thiết kiếm vẫn vô cùng đắc ý bay lượn trên không trung chờ được khen ngợi. Thời Sinh, đù mẹ bọ cạp thì ăn làm sao? Ăn vào chết người đấy có biết không hả? Thời Sinh ném tất cả những thứ có độc đi, lấy những thứ có thể ăn được về. Còn chưa về đến hồ nước, cô đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Âm thanh đó hình như truyền đến từ bên hồ. Thời Sinh hơi nhướng mày lên, bước chân cũng nhanh hơn. Ở chỗ lấy nước có mấy người đang đứng. Một người trong đó còn đang được dịu. Họ kinh hãi nhìn vào trung tâm hồ nước. Khu vực trung tâm hồ nước có một vũng nước sôi ủng ủng, từng vòng rung động từ vị trí trung tâm tản ra bên ngoài, toàn bộ mặt hồ giống như đang sôi sục lên. Thời sen. Thôi xong. Ở trung tâm hồ nước này có một tảng đá, chính là tảng đá cô từng dừng chân lại lúc mới đến đây. Lúc trước cô đã giải quyết hết đám dây leo, nhưng chớp mắt đã nhìn thấy tảng đá kia đã tự dịch chuyển vào phía giữa hồ, đang chìm dần xuống. Nhưng sau đó nó cũng không có động tĩnh gì nữa. Cô cũng thử tiêu diệt nó, nhưng tảng đá đó biết chạy. Lần nào cô tấn công xong, nó cũng sẽ dịch chuyển về phía trung tâm hồ nước. Tảng đá đó có lẽ là thành tinh luôn rồi. Bình thường cô đều cố gắng không lại gần khu vực trung tâm hồ, ai biết được tảng đá kia có lai lịch thế nào. Đám người này là người trong đội của Giản Ý, ban ngày cô đã từ chối cho Giản Ý lấy nước. Những người này có lẽ đến đây ăn trống nước, nhưng không biết tại sao lại chọc đến tảng đá biết chạy kia. Chương 1934, sinh tồn trên sa mạc, 12. Mới đầu là vùng trung tâm hồ sôi sục, sau đó cả hồ nước đều sục sôi theo, mấy kẻ gây chuyện kia đã chạy đi tìm Giản Ý. Thời sinh tìm một chỗ ngồi xuống, đốt lửa nướng thịt. Giản Ý nhanh chóng đưa người đi đến, vừa nhìn thấy thời sinh đang nướng thịt ăn, khỏe miệng cô ta giật giật, nhanh chóng chạy đến bên hồ nước. Có chuyện gì vậy? Không biết. Chúng tôi vừa lại gần đã bị bắn bay ra xa rồi. Sau đó mặt hồ bắt đầu sôi sục, sau đó thì biến thành thế này. Kẻ gây chuyện cũng nói không rõ ra được rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Giản Ý nhìn một lát, rồi lại xông về phía bên cạnh vị đại tiên đang nướng thịt ăn. Cô ớt, cô có biết là chuyện gì không? Không biết. Thời sinh trấn tĩnh lật mặt thịt nướng, tôi đã cảnh cáo mấy người đừng có tự tiện lại gần hồ nước rồi. Ánh mắt Giản Ý không tự chủ được bị xiên thịt nướng thu hút. Đây là thịt gì vậy? Sao lại thơm thế nhỉ? Phì! Giản Ý kéo sự chú ý đang bị đặt trên xiên thịt nướng của mình quay trở lại. Cô ớt, có phải cô đã biết điều gì rồi không? Thời sinh ngẩng đầu lên liếc nhìn cô, nở nụ cười nhạt, có biết tôi cũng không nói cho cô biết. Giản Ý suýt nữa thì tức đến mức phát bệnh tim. Giản Ý quá hiểu tính cách thời sen, không nói thì nhất định sẽ không nói, cho nên cô ta chỉ có thể quay về bên hồ nước. Sự uy hiếp lớn nhất sa mạc mang đến cho họ là nguồn nước và thức ăn. Nếu hồ nước này có vấn đề gì, thì thực sự không biết họ có thể tiếp tục kiên trì được nữa hay không. Một đám người lo lắng đứng vây quanh hồ nước, thế nhưng mặt hồ chỉ sôi sục lên, chứ không có động tĩnh gì khác. 2 giờ đồng hồ sau, mặt hồ mới khôi phục lại bình thường. Mặt trăng phản chiếu lên mặt hồ, yên tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mọi người! Không sao rồi ư? Chuyện vừa rồi là sao vậy? Liệu có phải là trong nước có thứ gì không? Ngày nào chúng ta cũng uống nước ở đây, liệu có vấn đề gì không? Lương Giản Ý cũng lạnh toát, lúc này mặt hồ yên tĩnh êm ả. Nhưng trong lòng cô ta lại đang cuộn trào như sóng biển, lúc cao lúc thấp không thể bình tĩnh lại được. Bao nhiêu người đều đang hỏi cô ta đâu có thể nói ra được điều gì. Lại nhìn người bên kia đã bắt đầu ăn thịt xiên nướng, Giản Ý càng cảm thấy khó chịu. Xảy ra chuyện lớn như vậy, mà cô ta vẫn còn có tâm trạng nướng thịt ăn, thì ở đâu ra vậy chứ? Về phía sau không phải là trọng điểm. Không một ai biết hồ nước này đã có chuyện gì. Giản Ý cũng không moi được tin gì từ thời sen. Cô ta đành phải cho người quay về, ít ra thì bây giờ hồ nước cũng không có vấn đề gì, có lẽ cũng chỉ là hiện tượng tự nhiên. Trước khi đi Giản Ý còn nhìn xiên thịt nướng trong tay thời sen bằng ánh mắt ý tứ sâu xa. Sau khi tất cả mọi người rời đi, Hạ Dạ mới từ một nơi nào đó chui ra. Hắn đứng cách thời sinh 3 mét, nhìn mặt hồ, cũng không nói gì, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Thời sinh thong thả ăn hết xiên thịt nướng, đứng dậy, móc kiếm. À, không đúng, móc bao tải ra. Hạ Dạ còn chưa phản ứng kịp, đã bị thời sinh chùm vào trong bao tải. Thời sinh ném Hạ Dạ đến một nơi rất xa. Nam chính cứ lượn lờ mãi trước mặt cô, khiến cô cứ có cảm giác sắp xảy ra chuyện. Để bản thân thấy an tâm hơn, nên để nam chính cút đi xa đi thì hơn. Cô làm vậy có nghĩ đến cảm nhận của nam chính đại nhân nhà người ta không hả? Thời sinh hừ hừ, ta là người ích kỷ như vậy, chỉ cần nghĩ đến cảm nhận của bản thân là được rồi. Người ta thoải mái hay không là chuyện của người ta. Cô chỉ cần làm sao cho bản thân mình thoải mái là đủ rồi. Rốt cuộc điều này thì có gì đáng để tự hào chứ? Chủ nhân, tôi sắp sụp đổ mất rồi. Mấy ngày tiếp theo, hồ nước giống như bị trúng gió, mỗi ngày cố định sôi sùng sục đúng giờ, khiến cho người của Giản Ý không dám lấy nước uống, chỉ sợ nước này có vấn đề gì. Giản Ý cũng không hiểu là chuyện gì đang xảy ra, nhưng không thể không uống nước mãi được. Cô ta đành phải cho người thử, sau khi đã chắc chắn không có vấn đề gì mới cho mọi người dùng. Đội trưởng Giản, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sắc mặt Giản Ý châm xuống, cô ta lắc đầu, tôi cũng không biết. Ngày nào hồ nước cũng sôi sùng sục, thời gian liên tiếp 3 ngày liền đều không giống nhau, hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cái cô hân hoan đó cũng không biết sao. Cậu em A chỉ vào thời sinh đang cắn hạt dưa. Cô ta cả ngày chỉ ngồi đó, đừng nói đến chuyện lo lắng, dù là một cái nhíu mày cũng không thấy. Cái đồ thần kinh như cô ta thì biết được điều gì? Chẳng lẽ cậu em tin cô ta là đại tiên thật à? Cậu em B bên cạnh cười nhạo, sự coi thường hiện lên rõ rệt. Không thể nói như vậy được, những chuyện xảy ra trong một năm gần đây, có rất nhiều chuyện đều không thể giải thích được. Có lẽ cô ta là đại tiên thật thì sao? Cậu em A giải thích cho thời sen. Vậy thì cũng là loại đại tiên tà ác, chỉ muốn nhìn chúng ta chết. Cậu em B nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu em A không nói nên lời, tuy đã xảy ra một số chuyện không thể dùng lý lẽ thông thường để giải thích, nhưng đúng là suốt toàn bộ quá trình cô ta chỉ đứng bên cạnh xem kịch hay. Đừng tranh cãi nữa. Giản Ý lên tiếng, tôi chuẩn bị xuống đó xem sao. Cái gì? Mấy cậu em đồng thời lên tiếng, không thể tin được nhìn Giản Ý. Đội trưởng Giản, làm vậy không được, trong nước có thứ gì chúng ta còn chưa biết, nếu cứ mạo hiểm xuống dưới sẽ rất nguy hiểm. Cậu em A lập tức khuyên giải. Đúng đấy đội trưởng Giản, không thể xuống dưới đó được. Sau đó đám cậu em cũng phụ họa theo. Nếu không xuống đó xem sao, thì vĩnh viễn không biết được dưới đó có thứ gì. Chúng ta sẽ cứ mãi mãi sợ hãi với nó. Giản Ý Lý Chi nói, các cậu yên tâm, tôi tự biết chừng mực, nếu có nguy hiểm tôi sẽ lên bờ ngay. Không được đâu đội trưởng Giản, cô là đội trưởng, nếu cô xảy ra chuyện gì thì đội ngũ này phải làm sao, để tôi đi. Cậu em B vô ngực tự đề cử. Đúng, chúng tôi đi. Đội trưởng Giản, cô không thể xuống dưới đó được. Mấy cậu em nhất trí không đồng ý để Giản Ý xuống dưới hồ nước, cuối cùng thống nhất để hai cậu em bơi lội tương đối giỏi xuống dưới xem sao. Đương nhiên đây chỉ là bước thứ nhất. Còn có bước quan trọng nhất, làm sao để thời sinh cho họ vào đó. Lần nào Giản Ý nói chuyện với thời sinh đều cảm thấy thấp thỏm. Cô ta cũng không hiểu tâm trạng này từ đâu mà có. Cô ta cố gắng khống chế tâm trạng này lại, thế nhưng không có tác dụng gì. Chỉ cần nhìn thấy thời sinh là tâm trạng thấp thỏm liền xuất hiện, muốn ngăn cũng không ngăn lại được. Giản Ý hít một hơi thật sâu, duy trì nụ cười mỉm trên môi. Cô ớt, chúng tôi muốn xuống dưới hồ nước xem sao. Cô có thể cho chúng tôi vào trong đó được không? Thời sinh nhìn quét qua họ một lượt, muốn chết à? Giản Ý, phải nói thế nào đây? Loại người này không bị đánh chết đúng là trời đất khó dung. Đám cậu em phía sau bắt đầu dựng lông lên, Giản Ý vội vàng ngăn họ lại, có được không? Càng dây dưa với cô ta càng nói khó nghe, còn nếu đi thẳng vào vấn đề chính ngược lại sẽ khiến cô ta đưa ra đáp án chính xác. Được. Thời sinh đứng dậy, đung đưa chiếc váy màu đen của mình, nếp miệng lộ ra hàm răng trắng sáng, vô cùng tà ác nói, các người muốn đâm đầu vào chỗ chết thì bản đại tiên sẽ tiễn các người một đoạn. Không cần phải cảm ơn. Mọi người, thật muốn bóp chết cô ta. Thời sinh nhấc chân lên đi về phía hồ nước, đưa hai người đã được sắp xếp vào trong hồ nước, như cười như không nhìn họ xuống nước. Giản Ý không có thời gian băn khoăn về dáng vẻ hả hê đó của Thời Sen. Cô ta lo lắng nhìn hai người xuống dưới hồ nước, hai người nhớ phải cẩn thận, nếu có nguy hiểm lập tức lên ngay. Chúng tôi biết rồi, đội trưởng Giản. Bóng người họ nhanh chóng mất hút trong hồ nước, sau khi mặt hồ nổi lên mấy cái bong bóng liền khôi phục lại trạng thái yên tĩnh, người ở bên trên không nhìn thấy gì. Giản Ý đi đi lại lạ, nhíu chặt mày lo lắng, chỉ hận người xuống dưới đó không phải là mình. Chương 1935, sinh tồn trên sa mạc, 13. Sau khi hai người đó xuống dưới hồ nước, hồi lâu sau vẫn không thấy có phản ứng gì. Giản Ý đứng trên như lửa đốt trong lòng. Lại mấy phút trôi qua, cô ta không đợi được nữa, quyết định đích thân xuống dưới đó. Nữ chính đại nhân muốn đi mạo hiểm, Thời Sinh đương nhiên sẽ không ngăn cản, cũng để cô ta đi vào. Sau khi Giản Ý xuống hồ, Hạ Dạ không biết từ đâu trôi ra, yên lặng đứng bên cạnh Thời Sinh. Thời Sinh, ông đã ném hắn đi rồi cơ mà. Tại sao bây giờ hắn lại ở đây? Hạ Dạ không hề có ý tìm Thời Sinh tính sổ, ánh mắt hắn âm u nhìn chằm chằm vào mặt hồ, đầu hơi nghiêng đi, khẽ liếc nhìn Thời Sinh một chút, cô có muốn đi ra không? Từ từ đã, cái quần què gì thế? Kịch bản này phát triển hình như không được đúng lắm, để bản cô nương hòa hoãn lại chút đã. Đi ra. Đi đâu ra đâu? Kịch bản này sao lại có vẻ bựa thế nhỉ? Là sao? Cho dù không biết là chuyện gì thì lúc này đây cũng không thể bình tĩnh được nữa. Hạ Dạ lại gần Thời Sen, giọng nói vẫn hơi khàn, cô không cảm thấy là thế giới này rất kỳ lạ sao? Màn đêm không bao giờ thay đổi và cả hồ nước kỳ quái này nữa. Thời Sinh híp mắt lại, thế thì sao? Nơi chúng ta đang ở chỉ là một thế giới được người khác tạo ra. Ngữ khí Hạ Dạ hơi chậm, đại khái là đang quan sát mức độ chấp nhận của Thời Sinh. Thấy biểu cảm của Thời Sinh không thay đổi gì, hắn mới nói tiếp, bối cảnh của thế giới này là thật, thế giới thực bên ngoài cũng là như vậy, nhưng không hề nguy ngập như bây giờ. Tức là thế giới chúng ta đang sống không phải là thật. Thế giới trò chơi trong game ư. Thiết lập này đúng là ngược đời. Có thể hiểu là như vậy. Hạ Dạ gật đầu. Con ngươi Thời Sinh đảo một vòng, mục đích là gì? Để tìm được khởi nguồn. Hạ Dạ nói. Bối cảnh là thật, bên ngoài cũng bởi vì một tai nạn nên mới biến thành sa mạc. Nhưng bên ngoài mãi mãi còn nguy hiểm hơn thế giới này. Vì sinh tồn con người không thể không xuống lòng đất. Thời gian ở bên ngoài từ khi bắt đầu hình thành sa mạc được gọi là kỷ nguyên sa mạc. Nay đã là năm thứ 390 của kỷ nguyên sa mạc. Con người đã thiết lập nên vương quốc dưới lòng đất, khoa học kỹ thuật gần trăm năm, cũng đã phát triển với tốc độ nhanh chóng. Loài người vẫn luôn tìm kiếm nguồn gốc khiến cho tinh cầu này trở nên như vậy, nhưng không mấy hiệu quả. Sau này có người đưa ra đề xuất hoàn nguyên lại tai nạn lúc đầu, dùng môi trường ảo để tìm kiếm, có lẽ có thể tìm ra được nguồn gốc và cách giải quyết vấn đề. Thế nên mới có thế giới này. Nơi bây giờ họ đang ở đã là lần thí nghiệm thứ ba, hai lần trước đều thất bại. Thí nghiệm đến lần thứ ba mới thành công. Để bảo đảm mọi người đều không bị tin tức đã biết khiến cho hiểu lầm. Cho nên tất cả những ký ức liên quan đến con người đều bị niêm phong lại. Tất cả đều bắt đầu tiến hành từ lúc tai nạn vừa mới bắt đầu. Thời Sinh xoa cằm, thế này cũng gần giống như trò chơi mà cô đang chơi. Cho nên người thiên khải mà anh nói có nghĩa là gì? Người thiên khải là người bảo đảm sự an toàn của những người này, là một điểm kết nối dữ liệu an toàn được thiết lập, thông qua cô để đi ra ngoài. Hạ Dạ bổ sung thêm một câu, yên tâm đi, cô là con người, chỉ là do sự ăn ý giữa cô và hệ thống cực kỳ cao, cho nên mới thiết lập cô là điểm kết nối dữ liệu an toàn. Những người ở đây sẽ lần lượt khôi phục lại trí nhớ, sau khi khôi phục trí nhớ họ sẽ có thể tự mình rời khỏi đây. Để đề phòng chẳng may xuất hiện tình huống bất ngờ, cho nên đã cài đặt một điểm kết nối dữ liệu an toàn. Nếu có người không thể khôi phục lại trí nhớ, thì người bên ngoài có thể liên hệ thông qua cô, để cô giúp đỡ đưa người đó ra ngoài. Họ đặt tên điểm an toàn này là người thiên khải. Anh cũng là một trong số đó. Thời Sinh híp mắt lại. Vị nam chính đại nhân này cứ liên tục nói họ, nhưng không hề tính mình vào. Không phải. Hạ Dạ rất thẳng thắn thừa nhận. Tôi bị đưa vào nhầm, bởi vì tôi không có thông tin bạn út trong hệ thống của họ, cho nên không thể rời khỏi đây. Sau đó nghe nói ở đây có một người thiên khải, cho nên tôi ở đây tìm cô. Đây chính là lý do tại sao hệ thống cứ nhất quyết bắt cô phải đi theo nữ chính đại nhân sao. Bởi vì có mặt nữ chính đại nhân, mới có thể phát hiện ra nơi cô ta đang ở có điều bất thường trong thời gian ngắn nhất, còn Phượng Tử rất có khả năng đang ở bên ngoài. Anh có chắc chắn là chỉ cần tôi thì có thể ra ngoài được không? Thời Sinh nhướng mày nhìn Hạ Dạ, thông thường những thiết lập này đều là nữ chính. Trừ khi, người thiên khải này chỉ là một vật hy sinh. Nữ chính không thể chết, nhưng có một số tình tiết quan trọng bắt buộc phải có một người chết đi, cho nên lúc này bia đỡ đạn có thể được phân cho một đạo cụ cực kỳ quan trọng. Ông đây không phải đã bị trúng đạn rồi đấy chứ? Hạ Dạ ngập ngừng một lát. Trong lòng Thời Sinh đã lạnh đi một nửa, biết ngay cái danh người thiên khải này rơi vào đầu cô, chắc chắn là có hố mà. Nam chính cũng là một cái hố, nhưng lại cứ muốn lừa bản cô nương. Nói không chừng còn muốn hại chết bản cô nương nữa. Đáng sợ quá. Boy tâm cơ thật quá đáng sợ. Hố nước này là nơi chống đỡ cho toàn bộ thế giới này. Nó bị như thế này chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó. Chúng ta phải nhanh chóng thoát ra bên ngoài. Hạ Dạ nói. Thời Sinh đặt hai tay đàn chéo trước ngực thể hiện sự từ chối. Ông đây có thể sẽ mất mạng. Ông từ chối. Mi tâm Hạ Dạ nhíu chặt rồi lại giãn ra. Đây chỉ là suy đoán của cô. Đừng có chém. Anh cũng có suy đoán này. Thời Sinh không hề khách khí vạch trần Hạ Dạ. Đào sắn hố để ông đây nhảy xuống à, tưởng ông ngu chắc. Hạ Dạ nghẹn lời, bị Thời Sinh chặn đứng không nói được nữa. Vậy cô có cách gì hay? Hạ Dạ biết cô gái trước mặt hắn bây giờ không hề ngốc nghếch mà ngược lại rất có chủ kiến và thực lực, che giấu với cô ta chi bằng kết thành đồng minh. Sợ gì chứ, dù sao thì cũng đâu phải chỉ có một mình tôi bị nhốt lại, có bao nhiêu người ở bên cạnh, cũng đâu có lô vốn. Vẻ mặt Thời Sinh thản nhiên. Hạ Dạ. Hắn nên thu hồi lại câu nói lúc trước thì hơn. Hạ Dạ liếc nhìn mặt hồ, đáy mắt mơ hồ có chút lo lắng. Cô có biết một khi thế giới này có vấn đề gì thì cô phải đối mặt với cái gì không? Thí nghiệm này chưa thành công lần nào, hệ số an toàn vốn dĩ đã không cao, muốn sống sót quay lại chỉ có thể dựa vào bản thân. Thời Sinh cười suy một tiếng. Ngoài một chữ chết ra thì còn có thể là gì chứ? Lên trời chắc. Hạ Dạ, không muốn nói chuyện nữa. Cô có thể nói đến chuyện chết dễ dàng như uống nước, thực sự không còn gì để nói nữa rồi. Bên kia hồ nước Giản Ý đã đi lên, trong tay cô ta kéo theo một người không rõ sống hay chết. Đợi Giản Ý đi ra, những người khác cũng nhào đến vây quanh Giản Ý, náo loạn hỏi tình hình dưới nước. Dưới nước không có gì. Nhưng đã có một người bị mất tích. Cô ta đã tìm khắp dưới đáy hồ cũng không nhìn thấy người. Thời Sinh đứng bên này nhìn về phía hồ như có điều gì suy nghĩ. Nếu đây là một thế giới giả tưởng, thì bây giờ họ chính là người chơi, tương đương với trò chơi hồ lộ giả phim. Người biến mất đó chắc chắn là đã lo gỗ. Trời tối, gió lạnh điều hưu. Gương mặt cô gái lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh nhìn mặt hồ. Một tay chống thiết kiếm nhẹ nhàng chuyển động, gió lạnh thổi qua, khẽ lay động làn váy cô. Ánh trăng phác thảo hoa văn tinh xảo trên chiếc váy dài của cô, miêu tả nên một bức non nước bao la hùng vĩ. Cô giống như vị quân vương đang quan sát thế giới, không cần nói một lời, cũng đủ để khiến cho quần thần cúi đầu. Bàn tay chuyển động thiết kiếm của cô gái bông ngược lại, mặt nước đột nhiên xuất hiện một gợn nước, kéo dài về phía xa. Gió lạnh chuyển động xoay tròn trên mặt hồ, toàn bộ mặt hồ bắt đầu rung chuyển. Chương 1936, sinh tồn trên sa mạc, 14. Ầm ầm. Âm thanh chấn động mặt đất từ phía hồ nước truyền đến, Hạ Dạ lập tức chạy đến cạnh hồ. Toàn bộ hồ nước xuất hiện một cái xoáy nước lan ra từ vùng giữa hồ. Nước hồ giảm đi với tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, âm thanh đinh thai nhức óc dường như từ trong hồ vọng lại. Bên cạnh hồ không có một ai. Hạ Dạ nhíu chặt mày lại. Hắn nhìn vào giữa xoáy nước và nước hồ đã biến mất một nửa, cắn răng nhảy vào trong đó. Ngay sau khi hắn nhảy vào trong đó, Giản Ý đưa người đến bên hồ. Thời sinh tỉnh lại trên một cái bục trong suốt, chân tay cô được kết nối với một đoạn dây kỳ quái xanh đỏ rực rỡ. Cô vừa mở mắt ra trong phòng đã vang lên tiếng còi cảnh báo chói tai. Thời sinh bị thai lại, từ trên bục trượt xuống dưới, chân vừa chạm đất, bên ngoài đã có một đám người mặc áo bờ lọc trắng xông vào. Kết nối gián đoạn, kiểm tra tình hình sức khỏe. Mấy người ấn thời sinh lên cái bục vừa rồi, không nói lời nào tiếp tục kết nối cơ thể cô với mấy sợi dây kia. Cơ thể thời sinh không có lực, chỉ có thể nhìn đám người mặc áo bờ lọc trắng này liên tiếp bận rộn. Có cảm giác trâu bò như bản thân vừa vượt thời gian. Trước đây còn là cắt vàng trải khắp bầu trời, bây giờ đột nhiên lại nằm trên chiếc bục trong suốt chỉ có khoa học công nghệ cao mới có. Đám người này kiểm tra sức khỏe cho cô xong liền trao đổi với nhau một lúc. Có người cúi xuống an ủi cô, đừng lo, bây giờ cơ thể cô chỉ bị hơi kiệt sức, nghỉ ngơi một lát là khỏe lại thôi. Quả thực thời sinh có cảm giác vô cùng kiệt quệ, đầu óc choáng váng từng hồi, nhưng cô không dám lịm đi. Ai mà biết được liệu có người nào nhân lúc cô bất tỉnh đi lôi cô đi phân thây hay không? Điểm quan trọng nhất là đói quá. Thư giãn đi, ngủ một giấc cô sẽ khỏe lại ngay thôi. Cho tôi. Chút gì ăn đã. Cũng có lẽ là do một khoảng thời gian rất dài không nói gì, cho nên giọng cô khàn đặc rất khó nghe, bản thân thời sinh nghe cũng thấy giật mình. Không được, bây giờ cô vừa mới tỉnh, còn chưa ăn được. Đối phương không hề nể tình từ chối, lại giống như dỗ dành một đứa trẻ con, câu nghỉ ngơi trước đã, nghỉ ngơi xong rồi mới được ăn. Vậy các người ra ngoài đi. Các người ở đây thì sao cô dám nghỉ ngơi được chứ? Lần này đối phương rất dễ nói chuyện, vậy cô nghỉ ngơi đi, lát nữa chúng tôi sẽ đến thăm cô. Đám người mặc áo bờ lật trắng lục đục rời đi. Thời sinh nằm trên chiếc bục lạnh lẽo trong suốt suy ngẫm về cuộc đời. Khả năng tưởng tượng thật quá cao xa, bản cô nương cần có thời gian để hòa hoãn lại. Đói quá. Thời sinh móc trái cây ra gặm, vị chua của trái cây càng khiến cô đói bụng hơn. Đói đến mức không thể ngủ được. Thời sinh lại treo xuống khỏi cái bụng. Lần này cô thông minh hơn, làm hỏng thiết bị báo động đó, rồi mới giựt những sợi dây kỳ quái kia ra khỏi người. Cô chống thiết kiếm, lắc lư rời khỏi căn phòng. Bên ngoài là một hành lang vô cùng huyền bí, hai bên đều có thể đi được. Thời sinh ngó nghiêng một hồi, rồi chọn đại một đường. Cứ cách một đoạn lại nhìn thấy một cánh cửa phòng. Thông qua cánh cửa sổ trong suốt, thời sinh nhìn thấy được tình hình bên trong. Các căn phòng đều được bố trí giống y gì hệt như căn phòng cô nằm lúc trước. Những người này có lẽ là những người đã vào trong trò chơi kia. Có người tỉnh rồi sao? Đúng vậy, nhưng tình hình không ổn lắm. Chúng tôi cũng không dám hỏi nhiều, đợi cô ta nghỉ ngơi cho khỏe rồi hỏi sau. Phía trước truyền đến tiếng trao đổi, thời sinh vội vàng rẽ sang một con đường khác. Tiếng bước chân từ xa đến gần, đi qua lối đi trước mắt, tiếng bàn bạc của họ lại dần biến mất. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy mà các cậu lại không phát hiện ra, thật không thể hiểu nổi các cậu làm ăn kiểu gì nữa. Xin lỗi, lần này do sơ suất của chúng tôi nên mới gây ra lỗ hổng lớn như vậy. À này bác sĩ Trần, lần trước bên trên tại sao lại tức giận như vậy? Đó không phải là chuyện cậu nên hỏi, đưa danh sách những người tham gia thí nghiệm lần này cho tôi xem. À phải rồi, danh sách lần này có người nào tên là Giản Ý không? Ngữ khí bác sĩ Trần cứng nhắc. Người còn lại khúm núm rõ ràng là rất sợ người được gọi là bác sĩ Trần này. Vâng, có một người. Cô ta có vấn đề gì sao? Bác sĩ Trần hừ lạnh, cậu tự lo cho bản thân đi. Bác sĩ Trần. Cô ta tự nguyện tham gia. Tiếng nói sau đó càng lúc càng nhỏ, thời sinh đã không nghe thấy rõ được nữa. Cô chống vào bức tường băng lạnh. Nữ chính Giản Ý này còn có bối cảnh đặc biệt đây. Chẹp. Đói quá, tìm đồ ăn trước đã. Thời Sinh men theo đường đi đó đi thẳng về phía trước. Trên đường gặp một số người, cô rẽ trái xoay phải, cũng không biết mình đã đi đến đâu. Khi đứng trước một căn phòng tỏa ra mùi thơm của thức ăn, cô liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Vừa vào trong, cô đã bị thức ăn đầy ắp trong phòng thu hút sự chú ý. Các loại điển tâm đa dạng bày đầy trên bàn, hương thơm đó tản ra từ những loại thức ăn này. Thời Sinh không có quá nhiều yêu cầu về đồ ăn, chỉ cần mùi vị tạm ổn có thể nuốt để lấp đầy được cái bụng là được. Cô tiến lên ngửi chỗ điểm tâm trên bàn, giơ móng vuốt ra. Cô làm gì vậy? Móng vuốt còn chưa kịp chạm vào điểm tâm, đã có một tiếng quát từ phía sau truyền đến. Một nam sinh có mái tóc nhuộm màu nâu mặc chiếc tạp dề xoay người ra. Trong tay hắn còn đang cầm một chiếc xẻng, lúc này đang nhắm thẳng vào Thời Sinh. Ai cho cô vào đây? Thời Sinh hơi nghi hoặc nhìn nam sinh nọ, lông mày hơi nhíu lên. Cô thu hồi móng vuốt lại, vào đây cần được cho phép à? Đương nhiên rồi. Nam sinh hừ lạnh một tiếng, đây là chỗ của tôi, không được tôi cho phép thì không được vào, cô ra ngoài đi. Ngón trỏ Thời Sinh đặt trên môi, ánh mắt nhìn vào nam sinh nọ. Cô nhìn cái gì? Nam sinh giận dữ, lắc lư cái xẻng trong tay, cô thuộc bộ phận nào? Tôi đói bụng. Vẻ mặt Thời Sinh chân thành, muốn vào đây tìm chút đồ ăn. Đói bụng sao? Nam sinh nghi hoặc, ánh mắt nhìn khắp một lượt trên người cô, cảnh giác nói, cô là người thuộc khu vực thí nghiệm sao? Chẳng phải là bên đó được cung cấp đồ ăn sao? Cô đói thì sang bên đó, chạy đến đây làm gì? Lạc đường. Đói quá á á. Nam sinh trước mắt, chiếc xẻng trong tay chầm chậm hạ xuống. Vậy cô ăn đi, ăn xong thì về ngay, nếu không đám người đó sẽ lại mở còi báo động, lục soát khắp nơi, phiền chết đi được. Thời Sinh di chuyển đến bên cạnh bàn, cầm bánh điểm tâm bắt đầu ăn. Bánh điểm tâm có hương sữa thơm ngào ngạt, vừa vào miệng đã tan ra, cực kỳ ngon miệng. Nam sinh liếc nhìn cô mấy cái, rồi lại quay lại phía sau cái giá. Thời Sinh hơi cúi người xuống, nhìn về phía cái giá đó. Nam sinh đang ở bên kia lấy đồ, dường như đang chuẩn bị làm điểm tâm mới. Cô nhìn cái gì? Nam sinh bị Thời Sinh nhìn chằm chằm đến không nhịn được, tức giận trừng mắt nhìn lại. Thời Sinh nhét miếng điểm tâm cuối cùng vào trong miệng, không có gì. Ăn xong thì đi nhanh đi. Nam sinh đuổi Thời Sinh như đuổi dán, ra khỏi cửa rẽ trái rồi đi thẳng, sau đó rẽ trái là nhìn thấy biểu tượng của khu thí nghiệm. Tôi muốn hỏi. Sao cô phiền phức vậy hả? Nam sinh nhíu mày, tôi có lòng tốt cho cô đồ ăn, mà cô còn hỏi này hỏi nọ, đi nhanh lên, nếu không tôi sẽ gọi người đấy. Thời Sinh, thật là nóng tính mà. Thời Sinh đặt chiếc đĩa trong tay xuống, di chuyển về hướng cửa ra. Nam sinh vẫn nhìn cô chằm chằm, dùng ánh mắt để đuổi cô đi. Thời Sinh chần chừ một giây, kéo cửa đi ra ngoài. Chương 1937, sinh tồn trên sa mạc, 15. Hành lang nào cũng dài như nhau, Thời Sinh căn bản không biết được mình đang ở đâu. Ăn no bụng liền thấy buồn ngủ, cô đi men theo hành lang một đoạn, chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi một lát. Hành lang phía trước có mấy căn phòng. Thời Sinh đi qua đó, đứng giữa hai căn phòng do dự một lúc, rồi chọn đi vào căn phòng phía tay trái. Tay cô vừa đặt lên nắm đấm cửa, cánh cửa phòng phía sau đã mở két ra. Tuy Thời Sinh không quay đầu lại, nhưng khi vừa nhìn rõ người đứng sau cánh cửa thì cả người cô lập tức lùi lại, dán chặt lên tường. Anh Thời Sinh liếc nhìn lối đi, sao anh lại đến được đây nhanh thế? Vừa rồi chẳng phải hắn vẫn còn ở trong căn phòng toàn là bánh điểm tâm hay sao? Người này sao đã chạy đến trước mặt cô nhanh thế này rồi, chẳng lẽ hắn đi đường vòng hay sao? Đây là khu vực cấm. Đối phương chỉ lên ký hiệu trên tường, lạnh mặt lại, giọng nói giống như đóng băng, cô ở đây làm gì? Thời Sinh, tôi cũng không biết tôi ở đây làm gì, tôi là ai, hắn là ai? Ngữ khí nói chuyện này, rõ ràng không phải là nam sinh giận dữ khi nãy. Nhưng hắn đúng là trông giống y hệt như nam sinh vừa nãy. Ngoài quần áo và biểu cảm trên gương mặt ra, đầu tóc và gương mặt đó đều hoàn toàn không có gì khác. Anh em sinh đôi sao? Hít thở sâu.

Giản Ý Nhân lúc người bảo vệ áo đen còn chưa đi đến, nhanh chóng thầm thì bên tai Thời Sinh một câu. Thời Sinh mặt không biểu cảm nhìn người bảo vệ mặc đồ đen, làm ơn trông chừng người nhà các anh cho kỹ vào. Bản cô nương không chơi với nữ chính đại nhân, sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Giản Ý, ba. Giản Ý bị đám bảo vệ mặc đồ đen mời đi. Cô ta không thể tin được nhìn Thời Sinh. Dù sao cũng đã từng vượt qua hoạn nạn với nhau, đừng có hố nhau như vậy chứ. Không lâu sau khi Giản Ý được mời đi, hành lang lại vang lên tiếng còi báo động, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, sau đó vội vàng bận rộn, Thời Sinh cũng được mời về phòng. Đợi ở trong phòng không được chạy lung tung. Bác sĩ dặn dò Thời Sinh. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Thời Sinh nhíu mày hỏi bác sĩ. Rắn mối sa mạc chạy vào đây rồi. Ở đây tường phòng ngự tương đối chắc chắn, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, cô đừng lo lắng quá. Bác sĩ nhanh chóng nói hết, sau đó rời khỏi căn phòng. Rắn mối sa mạc. Cái thứ đồ chơi gì vậy? Rắn mối sa mạc là một loại rắn mối, sa mạc hóa khiến nó trở nên biến dị, hình thể cực kỳ to lớn, khả năng tấn công cũng vô cùng mạnh mẽ. Chúng thường xuyên xuất hiện theo đội ngũ. Ngày nay, những vật chủng biến dị này đã trở thành một sự uy hiếp vô cùng to lớn đối với nhân loại. Để đối phó với những thứ đó, khi xây dựng những kiến trúc dưới lòng đất con người đều gia cố thêm tường bao xung quanh. Nhưng lần này không biết tại sao rắn mối sa mạc lại chạy vào bên trong được. Tiếng chuông báo động cứ kêu mãi, đám người rối loạn bên ngoài hành lang đã biến mất. Thời Sinh nhíu mày, thay bộ quần áo chỉnh tề đi ra khỏi căn phòng. Khi đi ra cô không nhìn thấy những nhân viên công tác vừa nãy, toàn bộ hành lang ngoài tiếng chuông cảnh báo thì không còn âm thanh nào khác. Đúng lúc Thời Sinh đi ra khỏi cửa, thang máy kêu đinh một cái rồi được mở ra. Đám bảo vệ mặc đồ đen từ bên trong ngã ra ngoài. Cùng lúc còn có mấy con rắn mối sa mạc to lớn lăn ra theo, cả thang máy toàn là máu tươi. Rắn mối sa mạc nhìn thẳng vào Thời Sinh. Chúng lao lên sông về phía Thời Sinh, nhe ra hàm răng sắc nhọn, định cắn một cái. Thời Sinh mặt không cảm xúc chém đến, thiết kiếm trẻ con rắn mối sa mạc làm đôi. Thang máy đã hỏng, Thời Sinh đành phải đi thang bộ. Cô men theo tuyến đường đã đi lần trước, đi đến phòng điểm tâm. Căn phòng hỗn loạn, bánh điểm tâm đủ màu sắc vương vãi khắp nơi. Dưới đất còn có một con rắn mối sa mạc đã tắt thở. Thời Sinh tìm kiếm một vòng khắp phòng cũng không thấy nam sinh kia. Cuối cùng Thời Sinh đành phải đi tìm ảnh tế. Phịch. Cánh cửa kim loại đổ xuống, ánh đèn trên hành lang khi sáng khi tối, máu tươi loang lổ khắp nơi, rất giống hiện trường trong những bộ phim ma kinh dị. Giản Ý và hai người bảo vệ mặc đồ màu đen đang đứng bên cạnh cánh cửa kim loại. Đột nhiên cánh cửa đổ sụp xuống, khiến thần kinh họ căng cứng lại. Phía sau cánh cửa kim loại bóng sáng lập lòe, cái bóng dài nhỏ từ bên trong đi ra. Giản Ý và hai người bảo vệ mặc áo đen bất giác lùi lại phía sau. Họ nín thở, thứ bên kia cứ di chuyển được một tấc, họ lại khẩn trương thêm một chút. Cẩn thận! Giản Ý hét lớn một tiếng, tay đã đẩy người bảo vệ bên cạnh ra. Một con rắn mối sa mạc bắn ra. Cắn một cái lên vai Giản Ý, hàm răng sắc nhọn dường như đã cắn vào xương tủy, máu tươi liên tiếp nhỏ giọt rớt xuống mặt đất. Bảo vệ mặc áo đen lo lắng trèo lên, liên thủ cùng người kia khống chế con rắn mối sa mạc lại, cứu Giản Ý ra. Đi mau lên. Người bảo vệ áo đen ôm Giản Ý lên. Tiểu thư, cô cố cầm cự thêm một lát. Phịch phịch. Phía sau có rắn mối sa mạc đuổi theo. Hai người bảo vệ áo đen càng tăng tốc thêm, đi vào phía trước mặt, nhanh. Người bảo vệ áo đen xông vào căn phòng với tốc độ nhanh nhất, xoay người khóa cửa lại. Rắn mối sa mạc vừa đập đầu vào cửa, một tiếng phịch cực to vang lên, tiếp đó là tiếng đập cửa liên tục. Người bảo vệ áo đen đè cửa lại, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, từng tiếng đập cửa liên tục vang lên bên ngoài giống như đánh trống, thúc liên tục vào tim họ. Lẹ kẹt. Những sợi dây thần kinh đang căng cứng lên của người bảo vệ áo đen như sắp đứt lìa. Ánh mắt hắn nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, cánh cửa sổ ở căn phòng bên cạnh đã bị mở ra. Hắn lập tức móc súng ra nhắm chuẩn vào bên đó.

lại có sợi dây thần kinh nào bị giáp nhầm rồi à? Ha Thời Sinh vươn vai lười biếng ra khỏi phòng. Thiều Hoan, chào buổi sáng. Cô mới ngáp được một nửa liền khựng lại. Trong phòng khách, một người quen thuộc đang đeo tạp dề cười he he chào cô. Thời Sinh trấn tĩnh ngáp cho xong, rồi mới nói, sao cậu lại ở đây? Ảnh tế đón tôi về. Ảnh Sinh rất vui, đắc ý dương dương, tôi biết ngay là anh ảnh tế sẽ không bỏ rơi tôi mà. Thời Sinh, rốt cuộc là ảnh tế đang làm cái trò gì vậy chứ? Thời Sinh bỏ rơi Ảnh Sinh đang nhiệt tình chào hỏi, vào phòng tìm ảnh tế, nhưng trong phòng không có người. Thời Sinh tìm khắp nhà, cuối cùng tìm thấy người ở trong vườn hoa. Hắn đang ngồi trước một ruộng hoa, đầu ngón tay chạm vào lá cây màu lục. Giọt sương đọng lên lá cây rơi xuống bàn tay hắn, chậm chậm rớt xuống mặt đất. Chương 1944, Sinh tồn trên sa mạc, 22. Ảnh tế, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy? Thời Sinh ngồi xổm bên cạnh hắn, hỏi thẳng, tại sao đưa cậu ta đi rồi lại đón về? Đầu ngón tay ảnh tế cuộn lại thành nắm đấm, cậu ta khóc lóc khiến anh phát mệt. Khóc lóc khiến anh phát mệt. Giữa hai người giọng Thời Sinh tắt lịm, ý anh là, khi cậu ta không có ở bên cạnh anh cũng có thể cảm nhận được cậu ta đang làm gì sao? Kỳ lạ lắm đúng không? Ảnh tế đứng dậy, chắp tay sau lưng, anh cũng thấy rất kỳ lạ. Bây giờ tâm trạng của cậu ta có thể ảnh hưởng đến anh. Em nói xem, liệu cậu ta có thể thay thế anh hoàn toàn được không? Thời Sinh trầm ngâm giây lát, hỏi một câu hỏi chẳng liên quan mấy. Lúc đầu rốt cuộc là anh đã chế tạo nên cơ thể cậu ta bằng vật liệu gì vậy? Ảnh tế đưa Thời Sinh đi xem loại vật chất hắn đã dùng để tạo nên cơ thể Ảnh Sinh, chỉ còn lại một phần rất ít, được hắn chất vào một góc phòng thí nghiệm. Loại vật chất này được đào từ dưới đất lên, trước đây chưa từng xuất hiện. Hắn phát hiện ra loại vật chất này có độ bền với nhiệt và lạnh, chịu nóng và lạnh đều tốt hơn các loại vật chất khác mà hắn biết. Thời Sinh lật tìm chỗ vật chất còn lại. Cô chưa nhìn thấy thứ đồ chơi này bao giờ, nhưng bề ngoài có vẻ không có vấn đề gì, vậy thì vấn đề chỉ có thể bắt nguồn từ chính Ảnh Sinh. Bản thân Ảnh Sinh đã mang theo một phần linh hồn của hắn. Ban đầu khi viết có lập trình tạo ra Ảnh Sinh sẽ hắn nhập thêm vào cho Ảnh Sinh thứ gì đó, khiến cho Ảnh Sinh bây giờ có thể tự nâng cấp. Đương nhiên cũng có khả năng là hai tên thiểu năng ở bên ngoài kia đã làm gì đó. Nếu thực sự cứ tiếp tục để Ảnh Sinh như vậy nữa, thì rất có khả năng sẽ giống như Ảnh Tế nói, hắn sẽ thay thế Ảnh Tế. Đau đầu. Nên đi giết chết tên Ảnh Sinh kia thì nhanh hơn. Ý thức tự chủ của Ảnh Sinh càng ngày càng mạnh. Điều may mắn duy nhất là, hắn không có ý đồ gì khác. Nhưng điều đau lòng là, hắn ngày càng có vẻ thích Thời Sinh. Ảnh tế có thể bị Ảnh Sinh ảnh hưởng, vậy thì Ảnh Sinh cũng chắc chắn sẽ bị Ảnh tế ảnh hưởng. Bản năng của Ảnh tế là muốn gần gũi Thời Sinh, cho dù trong lòng hắn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng hành vi không thể khống chế được. Giống như ban đầu khi hắn không khống chế được từ chối lời đề nghị hủy bỏ hôn ước của ông cụ ớt, còn đưa cô về đây vậy. Ảnh Sinh như vậy cũng sẽ dần mặc định chuyển hóa thành gần gũi với Thời Sinh. Tuy Ảnh tế không nói gì cả, nhưng Ảnh Sinh lại không kìm nén được, cho nên Ảnh Sinh trực tiếp đối tốt với Thời Sinh, lần nào cũng khiến Ảnh tế tức giận chỉ muốn bóp chết Ảnh Sinh. Ban đầu khi hắn tạo ra một người máy thông minh như vậy không phải là để người máy đi cướp người với mình. Ngày mai đi ra ngoài với anh. Ảnh tế gõ cửa phòng Thời Sinh. Thời Sinh không ngẩng đầu lên hỏi, làm gì? Ảnh tế rút máy chơi game trong tay cô ra, đầu ngón tay đặt trên cằm cô, ép cô nhìn mình. Trong ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của Thời Sinh, hắn cúi người xuống đặt lên trán cô một nụ hôn, đi cùng vị hôn phu ra ngoài có cần phải lý do không? Ngủ sớm đi. Ảnh tế trêu chọc xong liền cầm máy chơi game đi mất, để lại Thời Sinh rối bời đứng đó. Máy chơi game của ông đâu ba? Khó khăn lắm mới kéo ra được đạo cụ tiêu khiển, còn chưa cầm nóng tay đã bị tịch thu mất rồi, tức quá. Bên kia ảnh tế tịch thu máy chơi game xong đi đến chỗ rẽ liền nhìn thấy Ảnh Sinh đang cầm đồ uống đứng ngẩn người tại chỗ. Ảnh tế đi ngang qua hắn, tôi mặc kệ cậu là gì, nhưng đã là đồ của tôi thì tốt nhất là cậu đừng có động vào, nếu không thì cho dù có hủy diệt tôi cũng không để cho người khác. Ảnh tế ảnh sinh quay người, gọi ảnh tế lại, em biết chính anh đã cho em sinh mạng, em cũng không có tư cách đưa ra yêu cầu gì cả. Nhưng mà, em thực sự rất thích Tiểu Hoan, anh có thể. Bước chân ảnh tế khựng lại. Hắn xoay người đi lại, giọng ảnh sinh càng lúc càng nhỏ theo tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Ảnh tế giơ tay ra ấn chặt hắn vào tường, rõ ràng là chiều cao như nhau, nhưng lúc này ảnh sinh lại thấp hơn. Hắn lo lắng nhìn ảnh tế, nỗi sợ hãi ảnh tế ở sâu trong lòng vẫn còn tồn tại. Cậu chắc chắn là cậu thích cô ấy, chứ không phải vì tôi chứ. Ảnh tế khều một nhún tóc của hắn, tất cả tình cảm của cậu đều là được thừa hưởng từ tôi, bởi vì tôi thích cô ấy, cho nên cậu mới thích cô ấy. Ảnh sinh, cậu không có tư cách tranh giành với tôi, từ đầu đến cuối đều không có. Ảnh tế thả nhún tóc đó xuống, thu tay lại, liếc nhìn ảnh sinh, đừng có vọng tưởng thứ không thuộc về mình. Thân người cao lớn của ảnh tế phản chiếu trong đôi mắt ảnh sinh. Hắn xoay người rời đi, tất cả động tác dường như đều bị cắt thành những hình ảnh quay chậm. Tất cả tình cảm của cậu đều là được thừa hưởng từ tôi. Bởi vì tôi thích cô ấy, cho nên cậu mới thích cô ấy. Ảnh sinh, cậu không có tư cách tranh giành với tôi, từ đầu đến cuối đều không có. Thân người ảnh sinh dần trượt xuống dưới, ngồi xuống men theo tường. Hắn vùi đầu vào giữa hai chân. Hắn hiểu rõ. Hắn chẳng qua chỉ là người máy do ảnh tế làm ra. Nếu ảnh tế muốn thì anh ta có thể làm ra nhiều hơn nữa. Xưa nay hắn chưa bao giờ là độc nhất vô nhị, ảnh tế mới độc nhất vô nhị. Thời sinh đứng trong góc thở dài, cục diện này thực sự là rất khó dọn dẹp. Phải làm thế nào mới có thể khiến cho lấy lại phần linh hồn thuộc về ảnh tế đang ở trong cơ thể ảnh sinh đây? Rốt cuộc ảnh tế đã đưa thứ đồ gì cho hắn? Ngày hôm sau, vừa mới sáng sớm ảnh tế đã đưa thời sinh đi, đầu tiên đến mấy cửa hàng quần áo trong thành phố ngầm dưới lòng đất lấy một bộ lễ phục, sau đó đưa cô đi làm đầu, thay đổi hết một lượt từ trên xuống dưới. Cô vất sinh ra đã xinh đẹp, rất hợp với dòng sản phẩm này. Đây đúng là mẫu sản phẩm được chọn để dành riêng cho câu người bán không tiếc lời khen ngợi thời sinh. Dưới lòng đất không dễ làm ăn. Bây giờ mọi người đều nghĩ cách làm thế nào để có được nhiều vật tư hơn, ai còn nghĩ đến việc ăn mặc trang điểm nữa. Cửa hàng này của họ là dựa vào một số người có quyền thế chống đỡ, cả một tháng trời không mở cửa kinh doanh. Mở cửa một lần đã đủ ăn cả tháng. Có thích không? Thời sinh đứng trước chiếc gương. Cô gái trong gương mặc một chiếc váy lụa mỏng rất khoa trương, chất vải vô cùng mềm mại lại mượt mà, tiên khí phiêu phiêu. Mái tóc đen bóng được tùy tiện buộc lên, đầu đội một chiếc vương miện, vừa đủ để vén mái tóc che mắt ra phía sau. Anh không cảm thấy thế này là hơi phô trương quá à? Thời sinh kéo chiếc váy cũ lại. Chiếc váy đó của cô cũng rất đẹp mà, đoan trang quyến rũ. Tại sao lại phải đổi thành loại váy bánh bèo này chứ? Không thích à? Ảnh tế nghe ra được ý tứ trong lời nói của cô. Hắn ra dấu bằng tay với nhân viên cửa hàng đứng phía sau, đổi. Thời sinh giơ tay, chọn bộ này đi. Nếu còn thay nữa chắc cô sẽ phát điên mất. Khi người của ảnh tế đi thanh toán, thời sinh kéo tay ảnh tế, ảnh sinh đang đi theo chúng ta. Để cho hắn đi. Thân xác ảnh tế điềm nhiên, khều chiếc vương miện trên đầu cô. Tại sao em lại chọn anh mà không chọn hắn? Nếu so về thân thiết, ảnh tế tự nhận mình không bằng được ảnh sinh. Hắn cũng không biết nói chuyện, biết dỗ dành người khác vui vẻ như ảnh sinh. Khi nhan sắc, ngoại hình như nhau, con gái sẽ thường lựa chọn người biết nói những lời đường mật. Bởi vì hắn không phải là anh. Thời sinh mỉm cười, em biết bản thân mình cần gì, cho nên sẽ không chọn sai đâu. Nói thế này hơi khó nghe, nhưng ảnh sinh là một thứ hàng giả. Sao cô có thể bỏ hàng thật để đi chọn hàng giả được? Em cần cái gì? Em cần biển lớn đầy sao? Thời sinh hơi ngưng lại, còn biển lớn đầy sao đó của em chính là anh. Biển lớn đầy sao chính là anh, phồn hoa gấm lụa cũng là anh. Chương 1945,

các lối ra ở thành phố ngầm đều chật kín người, chứng tỏ đợt tấn công này không phải chỉ là một nơi mà tất cả thành phố dưới lòng đất đều gặp họa. Tình hình trên mặt đất cũng không tốt đẹp hơn là bao, các loại sinh vật sa mạc khổng lồ đang tấn công mặt đất. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ông cụ Hất dường như chỉ trong phút chốc đã già đi mấy tuổi, hệ thống phòng ngự ở căn cứ Vinh Quang vẫn luôn là tốt nhất. Thứ đồ chơi này sao có thể dễ dàng vào đây được như vậy chứ? Họ còn không hề phát giác ra được điều gì. Có nội gián. Thời sinh ngồi bên cạnh, vẻ mặt lãnh đạm nhìn xuống phía dưới. Nếu hệ thống phòng ngự đã không có vấn đề gì thì chắc chắn nguyên nhân xuất phát từ con người, có gì khó đoán đâu. Mấy lần trước cũng chắc chắn là do có người cố ý sắp đặt, rất có khả năng hai lần tấn công gần đây đều là do cùng một người chỉ thị. Ai lại đi làm bạn với những thứ này chứ? Lửa giận đã bắt đầu trào lên trong đôi mắt ông cụ ớt, những thứ này sẽ cướp đi tính mạng của tất cả mọi người. Không ai trả lời ông cụ ớt. Thời sinh là vì không biết nên không tiếp lời. Ảnh tế đang nhìn xuống phía dưới như đang suy nghĩ điều gì. Ảnh sinh còn đang ở trạng thái mơ hồ không quản sự đời. Phía dưới khung cảnh hỗn loạn, thời sinh nhìn thấy giản ý trong đám đông. Bên cạnh cô ta là cô gái khi trước. Cô gái này tên là Giản Khiết, là em gái cùng cha khác mẹ của Giản Ý. Giản Ý không được sống yên thân ở Giản gia, một nửa nguyên nhân là vì mẹ kế, một nửa là do cô em gái này. Giản Khiết nắm chặt lấy tay Giản Ý, sắc mặt trắng bệch, thỉnh thoảng lại có những động vật sa mạc nhảy ra khiến cô ta thét lên thất thanh liên tiếp, mấy lần liền suýt nữa còn liên lụy đến Giản Ý. Căn cứ Vinh Quang rõ ràng là đã không còn cần thiết phải giữ lại nữa. Tất cả mọi người đều đã rút lui, Giản Ý và Giản Khiết cũng chạy về hướng xe của họ, nhưng Giản Khiết chốc chốc lại ngừng lại, đến khi họ chạy đến nơi thì trên xe chỉ còn lại một vị trí. Giản Khiết không hề do dự đẩy Giản Ý ra, rồi trèo lên xe. Giản Ý bị đẩy đến lảo đảo suýt ngã. Bên cạnh lại đang có bọ cạp độc, cô ta xoay người tránh né bọ cạp độc, chiếc xe khởi động, cắt vàng tung bụi mù, kéo khoảng cách với Giản Ý càng thêm dài vô tận. Cho dù cô ta có xông đến đó với tốc độ cự ly ngắn 100 mét cũng không thể đuổi kịp được. Thời sinh đỡ chán, lại là cái trò cũ dích này. Thật sự không thể hiểu nổi tư duy của mấy người đó. Nếu như trước kia đối phương moi tim móc gan ra cho cô, thì cô dẫn theo người ta là hết sức bình thường. Nhưng người đó trước kia chỉ hận cô đến chết. Mà đến lúc đối mặt với sống chết cô vẫn đi cứu người đó, chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Lúc nào cũng có người nói nhân vật chính thật lương thiện tốt bụng, nữ phụ này thật tác độc, nam phụ kia thật đáng ghê tởm. Nhưng sự thật là vầng hào quang của nhân vật chính đã bảo hộ cho nhân vật chính được phép lương thiện, cho dù họ có làm gì thì cũng vẫn có thể hóa nguy thành an. Thế nhưng bia đỡ đạn mà dám đâm đầu vào chỗ chết thì chắc chắn chỉ có thể chết thật. Có thể rút lui được thì sẽ rút lui hết, không thể rút lui được thì cũng gần như là chết. Vị nữ chính Giản Ý này chắc chắn sẽ không dễ chết như vậy. Cô ta dựa vào sức mạnh của mình giết hết tầng tầng lớp lớp vòng vây, sau đó gặp gỡ với Hạ Dạ trong một cuộc hội ngộ tanh máu. Đây dường như là lần đầu tiên Hạ Dạ gặp Giản Ý. Thời sinh rất nghi ngờ đây mới là nơi kịch bản thật sự bắt đầu. Trước đây ở sa mạc, sau đó đáng ra phải có một cảnh hồi tưởng. Ví dụ như Giản Ý thực ra đã gặp Hạ Dạ từ lâu rồi, còn xảy ra một số chuyện không thể miêu tả được. Đến khi hai người ở bên nhau lâu rồi, chân tướng sẽ từ từ được hé lộ. Hãy gọi bản cô nương là vua sáo lộ. Thời sinh tìm một nơi an toàn đáp xuống. Ông cụ Hất dường như vẫn bị chấn động vì việc căn cứ Vinh Quang bị tiêu diệt chỉ trong chốc lát. Thời sinh không dám trêu chọc vào người già vào lúc này. Cô yên lặng ngồi xuống bên cạnh ảnh tế. Ảnh tế nắm tay cô, hơi dùng sức, chuyện hôm nay em thấy sao? Chuyện lần trước có điều tra ra được điều gì không? Thời sinh không trả lời mà hỏi ngược lại. Đầu ngón tay ảnh tế miết lên bàn tay thời sen, không biết là ai đã thả rắn mối sa mạc vào bên trong. Vậy anh thấy hai chuyện này có liên quan đến nhau không? Có. Ảnh tế trả lời rất chắc chắn. không thể có chuyện trùng hợp như vậy được, hai căn cứ đều bị xâm nhập bằng phương thức giống nhau. Thời Sinh một tay chống cằm, vậy bây giờ có một vấn đề rất quan trọng. Ảnh Tế kéo tay Thời Sinh đặt lên bờ môi, dán lên đầu ngón tay cô hỏi, cái gì? Lòng bàn tay Thời Sinh nóng lên, khí nóng phả vào lòng bàn tay cô, tê dại vô cùng. Cô di chuyển tầm mắt, kẻ đứng sau sai khiến nếu không phải là con người thì thôi đi, còn nếu là người, thì việc hắn có thể sai khiến được những động vật sa mạc này là một tin tức không hề tốt chút nào. Trong sa mạc có đầy những sinh vật khổng lồ biến dị. Nếu có người có thể sai khiến được những sinh vật sa mạc này thì kẻ đó chính là vô địch. Em cảm thấy là ai? Ảnh Tế đặt tay cô xuống, nắm hai tay vào nhau. Hắn đổi một cách hỏi khác, em nghi ngờ ai? Hạ Dạ. Tuy Hạ Dạ là nam chính, nhưng lần nào hắn xuất hiện cũng quá trùng hợp. Trùng hợp đến mức khiến người ta không thể không nghi ngờ hắn được. Huống hồ, không phải còn có Sáo Lộ nhân vật chính mới là trùm bột hay sao? Cho nên bây giờ cô đoán là Hạ Dạ cũng không có gì là sai cả. Hạ Dạ. Giọng ông cụ hất từ phía sau vang lên, ngữ khí cổ quái, Hoan Nhi tại sao cháu lại biết cái tên này? Cháu đã từng gặp Hạ Dạ rồi sao? Sao vậy? Hạ Dạ rất nổi tiếng à? Thời Sinh khó hiểu nhìn ông cụ hất. Ông cụ hất dịch sang bên cạnh, Tách Ảnh Sinh còn đang ngơ ngẩn ra, thần sắc lo lắng, cháu nói cho ông biết trước đã, cháu gặp Hạ Dạ lúc nào? Thì, vừa nay đó. Thời Sinh kể lại một lượt chuyện gặp Hạ Dạ ở hội trường lúc trước. Sắc mặt ông cụ hất càng lúc càng khó coi, cuối cùng gân xanh trên trán nổi hết lên, miệng lầm bầm, hắn quay về trả thù. Hắn quay về báo thù thật rồi. Thời Sinh, lại còn có kịch bản phụ nữa cơ à? Hạ Dạ có lai lịch thế nào? Ông cụ hất đang ở trạng thái mất hồn, miệng lẩm bẩm mãi câu đó, ánh mắt không tập trung. Dường như đang chìm vào trong ký ức xa xưa lắm. Anh quen biết tên Hạ Dạ đó không? Thời Sinh chỉ có thể nhìn sang Ảnh Tế. Ảnh Tế lắc đầu, hắn không quen biết tên Hạ Dạ nào hết. Họ đều không biết tin, chỉ đành chờ ông cụ vất khôi phục lại bình thường rồi hỏi chuyện. Dù sao thì thân thế của nam chính chắc chắn là sẽ cực kỳ thảm. Nhìn ông cụ vất, có lẽ nguyên nhân gây nên thân thế thảm thương của nam chính có lẽ cũng có phần của ông. Chương 1947, Sinh tồn trên sa mạc, 25. Trời sắp tối rồi. Ảnh Tế kéo Thời Sinh đứng dậy, buổi tối ở sa mạc có rất nhiều thứ kỳ quái xuất hiện. Căn cứ gần nhất ở cách đây 50 km. Hôm nay đến đó không kịp nữa rồi, chúng ta tìm nơi tránh tạm đã. Ảnh Tế. Bên kia có mỏ đá. Ảnh Sinh lật đật từ phía xa chạy về tranh công, chúng ta có thể đến đó. Ừm. Ảnh Sinh thấy Ảnh Tế đồng ý, lập tức mặt mày rạng rỡ. Thời Sinh cổ quái liếc nhìn Ảnh Sinh mấy cái. Hắn hừ hừ một tiếng rồi thu dọn đồ chuẩn bị rời đi. Khoe miệng Thời Sinh co giật, kêu Ảnh Tế hỏi, này, anh có thấy Ảnh Sinh rất kỳ lạ không? Đứa trẻ trâu này sẽ không thích Ảnh Tế thật đấy chứ. Tự thích bản thân mình sẽ có cảm giác thế nào? Nếu còn có cả thao tác này nữa thì đúng là trâu bò rồi. Tình địch của tôi lại chính là vợ của tôi. Phải làm sao đây? Ôn Lai đợi, rất gấp. Anh đã không còn có thể nắm được toàn bộ suy nghĩ của cậu ấy. Thân xác Ảnh Tế hơi trầm xuống. Cậu ta trưởng thành cực kỳ nhanh. Em đừng tiếp xúc riêng với cậu ta. Ban đầu khi anh chế tạo ra Ảnh Sinh đã cho anh ấy cái gì thế? Thời Sinh đệ thấp giọng xuống, trong cơ thể anh ta có thứ thuộc về anh phải lấy lại. Thứ của anh? Ảnh Tế lấy làm lạ, hắn nhớ lại, anh không có. Đôi mắt hắn bỗng nhiên sầm xuống. Như là đã nhớ ra điều gì, hắn nắm chặt tay Thời Sinh, tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã. Ký chủ, cô không có chút cảm giác có tội nào hay sao? Hệ thống đống nhảy ra hỏi, cảm giác có tội cái gì? Tuy Ảnh Sinh là một người máy thông minh, nhưng bây giờ hắn đã có tư duy của riêng mình. Hắn cũng tương đương như một con người sống. Trong cơ thể hắn còn có khí tức của Phượng Tử. Như vậy mà cô cũng nỡ ra tay sao?

nhưng có thể cậu sắp thành đồ bỏ đi rồi, đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi. Ảnh sinh không cảm nhận được nhiệt độ, nhưng lúc này hắn cảm nhận được cái lạnh, và cảm giác nguy hiểm từ sau lưng len lên đến tùy sống, xông thẳng lên não. Biểu cảm trên mặt ảnh sinh thay đổi, hắn hừ lạnh một tiếng, cho dù cô có biết thì đã làm sao, cô không tìm được hắn đâu. Con ngươi Thời Sinh híp lại, vậy sao? Ảnh sinh nhếch cằm lên, đáy mắt toàn là sự cố chấp, ảnh tế nói đúng, tôi không thích cô, bởi vì hắn thích cô, cho nên tôi mới cảm thấy là mình thích cô. Ngay từ đầu tôi đã không thích cô. Nếu cô không xuất hiện thì ảnh tế sẽ không đối với tôi như vậy, đều là do cô đã khiến ảnh tế trở nên như vậy, chỉ có cô biến mất thì ảnh tế mới khôi phục lại bình thường. Thời Sinh nhếch môi, vậy thì không thể, tôi tìm người bao lâu như vậy rồi, cậu nói tôi từ bỏ là từ bỏ được sao? Cậu nghĩ tôi dễ đối phó như vậy sao? Ảnh Sinh mím môi, vậy cô muốn thế nào? Cô muốn thế nào mới chịu buông tha cho ảnh tế? Dù thế nào tôi cũng không buông tay anh ấy. Thời Sinh mỉm cười, ảnh tế đang ở đâu? Ảnh Sinh hừ hừ quay đầu đi, tôi không biết, cô giết tôi đi. Nếu ảnh tế đã không cần hắn nữa, thì cô cũng đừng mong được ở bên ảnh tế. Tại sao? Họ có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng hắn thì không. Số mạng của hắn là do ảnh tế cho, hắn chỉ có ảnh tế. Tại sao cô ta lại đi tranh giành ảnh tế với hắn? Ảnh Sinh càng nghĩ càng thấy buồn, bắt đầu khóc thút thít. Thời Sinh, bản cô nương còn chưa ra tay mà cậu đã bắt đầu khóc rồi sao? Dân Vũ Hoan bây giờ đều lợi hại đến thế này rồi cơ à? Thời Sinh hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ của ảnh Sinh. Bây giờ cô chỉ muốn tìm được ảnh tế, sau đó xử lý kẻ tình địch này. Nếu còn cứ thế này thì sớm muộn gì cô cũng đại khai sát giới. Thời Sinh móc một lá bùa ra ném vào không trung, lá bùa tự bốc cháy thành một luồng ánh sáng màu vàng. Ảnh Sinh kinh ngạc nhìn luồng ánh sáng màu vàng đó, quên luôn cả khóc thút thít. Ánh sáng màu vàng lượn mấy vòng trong không khí, đục xuống dưới đất. Thời Sinh lấy dây thừng trói ảnh Sinh lại, mở cơ quan lúc trước cô đã rơi xuống đó ra, kéo ảnh Sinh đi vào bên trong. Cô làm gì vậy? Buông tôi ra đi. Ảnh Sinh xuống dưới mới bắt đầu rẽ rủa dữ dội. Câm miệng. Thời Sinh hung ác trừng mắt nhìn cậu ta. Ảnh Sinh bị quát một cái liền im bặt. Cô không sợ cái tên thiểu năng này giấu ảnh tế đi, chỉ sợ hắn cấu kết với người khác đưa ảnh tế cho người khác thì lúc đó chỉ có nước muốn khóc mà không có nước mắt. Cũng may trí thông minh của ảnh Sinh vẫn còn chưa họ phở lịn. Hắn chỉ giấu ảnh tế lại chứ không đưa cho người khác. Thời Sinh tìm ra ảnh tế. Ảnh tế đang ở trạng thái hôn mê. Thời Sinh thử gọi hắn dậy nhưng dù gọi thế nào hắn cũng không có phản ứng gì. Cô đừng gọi nữa, chưa đủ 6 giờ đồng hồ, anh ấy sẽ không tỉnh lại đâu. Ảnh Sinh tức giận đùng đùng nói. Thời Sinh, cái tên thiểu năng này, kiếm của ông đâu? Thiểu Hoan. Ảnh Sinh tiến đến trước mặt Thời Sinh, gọi y hệt như trước kia, dường như giữa họ chưa từng xảy ra những chuyện không vui trước kia. Cô cởi trói cho tôi đã, tôi khó chịu quá. Nín đi, tôi muốn đi về đốt cờ. Người máy mà cũng biết đi về đốt cờ. Thành tinh rồi à? Ảnh Sinh. Hắn dán vào tường ngồi xuống. Tiểu Hoan, tôi không thể rời xa ảnh tế được. Tôi cũng không muốn chết. Khi tôi có ý thức, người đầu tiên tôi được gặp là anh ấy. Chính anh ấy đã cho tôi sinh mệnh. Thế thì sao? Thời Sinh lạnh mặt, cậu có ngày hôm nay đều là anh ấy cho cậu. Bây giờ anh ấy muốn lấy lại thứ thuộc về mình thì có gì không được chứ? Ảnh Sinh run rẩy trước mi, nhưng mà hắn đã đi theo ảnh tế lâu như vậy rồi, sao có thể nói hủy là hủy được ngay chứ? Ảnh Sinh giơ tay đỡ ngực, 10 đầu ngón tay đan vào mái tóc, cho nên ngay từ đầu cô đã lựa chọn ảnh tế rồi đúng không? Rõ ràng hắn và ảnh tế giống nhau y hệt, ảnh tế còn đối với cô ấy lạnh nhạt như vậy, nhưng cô ấy vẫn lựa chọn ảnh tế. Thời Sinh trầm mặc không nói gì. Khoe miệng ảnh Sinh nhếch ra một nụ cười khổ sở. Có đôi khi tôi cảm thấy mình chính là ảnh tế, nhưng tôi không thông minh được như anh ấy. không giống như anh ấy được sống một cách quang minh chính đại. Tuy anh ấy chưa bao giờ cấm tôi ra ngoài, nhưng mà tôi sợ những người đó dùng ánh mắt khác thường nhìn tôi. Tôi chẳng qua chỉ là một người máy thông minh. Ảnh sinh nói luyên thuyên rất lâu. Hắn bề ngoài có vẻ như đang vui vẻ, nhưng trên thực tế trong lòng lại rất sợ hãi. Hắn cố gắng ở bên ảnh tế để chứng minh mình có giá trị để tồn tại. Tâm tính ảnh sinh rất đơn thuần, đi đến bước này ngày hôm nay, điều hắn nghĩ ra cũng chỉ là giấu ảnh tế đi. Thời sinh không tiếp lời, ảnh sinh nói mãi rồi cũng dừng lại. Một mình hắn ngồi xổm trong một góc phòng, bóng đen chiếm quá nửa thân thể hắn, bóng lưng cô độc bất lực không nơi nương tựa. Thời sinh chống cằm, ngón tay chốc chốc lại chấm khe vào má. Ảnh tế gối đầu lên đùi cô, hô hấp bình ổn. Thời gian cứ thế trôi đi, trong không khí dường như vang lên tiếng tích tắc Cái gì mà dường như, đúng cờ mở nờ giờ. Thời sinh ôm ảnh tế đứng dậy, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Đó là hướng đi ra ngoài. Tích tắc tích tắc. Tích tắc tích tắc tích tắc. Âm thanh càng lúc càng gấp gáp, từ xa đến gần, giống như vô số tiếng tích tắc đang tụ hợp lại với nhau, chạy điên cuồng về phía họ. Lòng thời sinh trầm xuống, bế ảnh tế lên, ảnh sinh, đi thôi. Ảnh sinh cũng phát hiện ra có điều gì không đúng lắm, chạy nhanh đến bên cạnh thời sinh. Đó là cái gì vậy? Có ma mới biết, chạy trước đã. Dù sao thì cũng không phải là thứ gì tốt đẹp. Lối đi chật hẹp, tiếng tích tắc càng ngày càng dày đặc hơn. Đến cuối cùng bên thai thời sinh chỉ còn lại những tạp âm do những tiếng tích tắc kia tụ tập lại thành, màng thai cũng sắp bị chấn động tưởng muốn vỡ ra luôn. Thời sinh nhanh chóng biết được những âm thanh đó từ đâu mà có. Đó là âm thanh những sinh vật sa mạc mang theo. Đến khi cô biết điều này thì cả lối đi đã nổ tung. Lối thoát bị lửa lớn cuốn lấy, cô buộc phải quay lại. Lợi dụng những sinh vật sa mạc mang theo thuốc nổ, không cần đoán cũng biết đó là ai, ngoài nam chính ra thì còn có ai có được bản lĩnh lớn như vậy nữa chứ. Hạ dạ đang muốn dồn họ vào chỗ chết. Tiếng phát nổ không ngừng vang lên xung quanh, lửa lớn cuốn lên khắp bốn phương tám hướng, nuốt những người ở giữa lại. Ảnh sinh nhìn ảnh tế, vô thức đẩy thời sinh ra. Chặn lại ngọn lửa đang sắp bùng lên. Thời sinh đụng vào tường, nhưng sau lưng lại giật mạnh đau đớn. Một chiếc gai độc xuyên thủng bức tường đâm vào lưng cô. Thiếu Hoan. Ảnh sinh quay người lại nhìn thấy cảnh này, trong lòng kinh hãi, phi như bay về phía trước, ngọn lửa sau lưng giống như con rắn độc sát sao đi theo hắn, chỉ cần một giây thôi đã có thể hoàn toàn nuốt gọn được hắn.